Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1961, Kiếm Khách vây giết. Vạn Kiếm Thần Vương bộ hạ rất nhiều kiếm khách nhận được đưa tin, trở nên nghi hoặc. Tuyệt Ảnh, cái kia bị Bạch Ảnh Thần Vương treo giải thưởng người truy sát, đợi hắn nhóm biết được nguyên do chuyện về sau, không khỏi náo động. Cái gì, Thần Vương con bị bên ngoài chém giết, người này thật là to gan, đắc tội Bạch Ảnh Thần Vương còn chưa đủ, bây giờ cư nhiên liền Vạn Kiếm Thần Vương con cũng dám chém giết. Không khỏi quá ngông cuồng đi, có người nói bốn đại kiếm khách một trong Hắc Bào kiếm khách bị bên ngoài chém giết, cái này chờ năng lực thật kinh người, nhưng đắc tội Vạn Kiếm Thần Vương, hắn chết chắc rồi. Không sai, Vạn Kiếm Thần Vương cũng không phải là Bạch Ảnh Thần Vương, ở tám đại thần vương trung, hắn tương đương đệ một, hai cái Bạch Ảnh Thần Vương cũng không đủ hắn giết, hừ, đắc tội hai đại thần vương, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ. Vạn Kiếm Thần Vương dưới quyền kiếm khách dồn dập động tác, tìm kiếm Tuyệt Ảnh. Mà tin tức đã ở vạn đạo chiến trường trên dần dần truyền ra, cũng có không ít người quan tâm Tuyệt Ảnh hành tung, coi như là không giết được hắn, nhưng có thể cho Vạn Kiếm Thần Vương nhân lộ ra một điểm tình báo, thay cái nhân tình cũng là không sai. Lúc này Tần Nhai, cũng là ở một dãy núi trung tìm hiểu một đạo lớn đại thương vết, cái kia thương vết sâu tới mấy ngàn dặm, dài đến vạn dặm, như sơn cốc, ẩn chứa trong đó đại đạo ba động, là cực kỳ khủng bố hủy diệt chi đạo, đối với Tần Nhai mà nói. Cũng tác dụng cực lớn, theo hắn đoán, lưu hạ cái này đạo thương vết nhân ít nhất là thần vương tầng thứ cường giả, rất nhanh, hắn ở nơi này thương vết trước đã lĩnh ngộ trên trăm năm thời gian, mà trăm năm qua, cũng có không thiếu vũ giả gặp qua hắn, nhưng chẳng biết tại sao, lại giống như là thấy quỷ vậy dồn dập tránh lui, không dám cùng bên ngoài nói chuyện với nhau. Tần Nhai suy đoán chính mình chém giết thần vương con chuyện đã truyền ra, cho nên, những thứ này người sợ bị liên lụy, cho nên mới không dám tới gần. Đối với đây, Tần Nhai cũng không có quá nhiều lưu ý. Một ngày này, Tần Nhai mở hai tròng mắt, nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang. Trăm năm thời gian, hắn đã đem cái này thương vết ẩn chứa đại đạo ba động kể hết phân tích, đồng thời hóa thành cảm ngộ của mình, tìm hiểu ra nhất chiêu thần thuật. Sưu, sưu, tại hắn muốn lúc rời đi, bỗng nhiên có vài chục đạo thân ảnh tự xa chỗ lướt đến, đưa hắn đoàn đoàn bao vây đứng lên, mỗi một nhân thực lực đều không kém. Há, rốt cuộc đã tới sao? Tần Nhai nhìn phía những thứ kia vũ giả, mâu quan thiểm thước, hắn ở chém giết Hắc Bào kiếm khách về sau, không có tận lực đi cải biến dung mạo của mình, vẫn là Tuyệt Ảnh dáng dấp, đoạn đường này lên, cũng có một chút vũ giả gặp mình, hành tung bại lộ, thậm chí có thể nói là hắn cố tình làm, cho nên những thứ này vũ giả tìm tới cửa, là chuyện sớm hay muộn tình. Đóng ngoặc vuông, những thứ này vũ giả, từng cái đều là kiếm khách, thân thượng tán phát ra các loại các dạng kiếm ý, phóng lên cao. Ở phương thiên địa này trung điên cuồng tàn sát bừa bãi, thao thiên kiếm ý, tập trung Tần Nhai, càng phong tỏa không gian, ngươi quả nhiên ở chỗ này, cầm đầu chính là cả người trường bào màu tím trung niên kiếm khách, mà hắn, cũng là Vạn Kiếm Thần Vương dưới quyền bốn đại kiếm khách một trong áo bào tím kiếm khách, tu vi cùng phía trước bị Tần Nhai chém giết Hắc Bào kiếm khách giống nhau, chính là đỉnh nhọn thượng thần tu vi, chẳng qua tổng hợp lại chiến lực còn mạnh hơn trên một bậc, hà tất nhiều lời, chém giết đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng. Một thân thần chiến chi đạo chiến ý đã phóng lên cao, nắm chặt trường thương trong tay, liền giống như nhất tôn bất bại chiến thần vậy, mà trước mắt cái này mấy chục kiếm khách thấy thế, hơi biến sắc mặt, người này quả nhiên như trong tin đồn vậy cường đại, hừ, lại cường đại thì như thế nào, chư vị, kết trận, đúng, lời vừa dứt, chỉ thấy những thứ này kiếm khách kết thành một cái cự đại kiếm trận, từng đạo kiếm khí ở trong hư không đang vào, bao phủ phương viên mấy vạn dặm địa vực, ở nơi này chờ kiếm trận xuống. Coi như là chuẩn thần vương cũng khó mà chống đỡ, mà, cũng là áo bào tím kiếm khách nhất cường đại sức mạnh chỗ, dù sao, Tần Nhai có thể chém giết Hắc Bào kiếm khách, chiến lực mạnh, tuyệt đối là đứng đầu nhất thượng thần cấp bậc, hắn như thế nào lại không có chuẩn bị liền tới, kiếm trận sao? Vậy thì tới đi, Tần Nhai đứng ngạo nghễ tại chỗ, thần sắc đạm mạc, không sợ chút nào, mà không trung mấy chục kiếm khách trường kiếm nâng cao, từng đạo kiếm khí trút xuống mà ra, ở hư không đang vào. Hóa thành một đạo kiếm ảnh hướng Tần Nhai rơi xuống, kiếm ảnh hoành khoảng không, muốn tê liệt tất cả, phá thiên khung, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, đâm ra một thương, khủng bố thương mang bạo lướt, thương mang, kiếm ảnh ở trong hư không ầm ầm va chạm, quanh một cái, bốn phía hư không nổ tung, điên cuồng chấn động, mà Tần Nhai rút lui mười mấy trượng, cái kia kiếm trận tắt thì là không nhúc nhích chút nào, ha ha, ngươi không phá được kiếm trận của chúng ta, mọi người, tiếp tục, áo bào tím kiếm khách cười ha ha. Lấy hắn vì thủ, rất nhiều kiếm khách kiếm ý tại hắn quanh thân điên cuồng lẫn quẩn, hình tượng một đạo kiếm khí bão táp, tại hắn thao túng xuống, điên cuồng tịch quyển mà ra, bộc phát ra một khủng bố uy mãnh, vừa lúc, liền thử một lần ta đây tân lĩnh ngộ sát chiêu. Tần Nhai mắt sáng như đuốc, trường thương trong tay nắm chặt, chỉ thấy từng đạo hủy diệt chi đạo ba động tại hắn trường thương trên điên cuồng rung động, ngưng tụ ra một xoáng ốc một dạng cuồng bạo kình khí, một dường như muốn tan biến thiên địa, phá hủy chúng sinh ý cảnh như cuồng phong vậy khuếch tán ra, hủy diệt phong bạo, một thương đánh ra, hình đinh ốc thương mang như dùng như gió bão đối với trên cái kia kiếm khí bão táp, hai cổ bão táp va chạm sát na, vô số thương mang, kiếm khí đang vào lẫn nhau, như hàng vạn hàng nghìn thương kiếm đang không ngừng giao kích vậy, len ken không ngừng, trong vòng ngàn dặm bên trong, giống như một vùng cấm địa, người này quả nhiên đáng sợ, có thể phát sinh cái này chờ thần thuật, thiên A, cái này chờ thần thuật uy lực tuyệt đối là đứng đầu nhất thần thuật một trong, coi như là không so sánh được từ cao thần thuật, nhưng là chênh lệch không xa, hắn chẳng qua nhất phổ thông chân thần, có thể tìm hiểu ra lợi hại như vậy thần thuật. Ngộ tính chi yêu nghiệp, hiếm thấy trên đời, hiếm thấy trên đời A. Nếu không phải chúng ta lúc này đây kết bạn mà đến, lại chuẩn bị kiếm trận, nếu không, bằng thực lực của chúng ta, bất luận là người nào, đơn độc đối với trên hắn đều là chắc chắn phải chết cục diện, nhờ có áo bào tím đại nhân có dự kiến trước, mọi người thán phục, nhưng là càng thêm kiên kỵ. Cuối cùng, kiếm khí kém hơn một chút, bị hủy diệt một dạng thương mang bão táp cho mở ra, vô số kiếm khách thấy thế, vội vã cầm kiếm, thôi động trận pháp ngăn cản, kiếm trận quang hoa lóe lên. Từng đạo kiếm khí đang vào thành bình chướng, hủy diệt phong bạo đánh vào phía trên, làm cho kiếm trận rung rung hai xuống, nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng, kiếm trận vận chuyển như thường, kiếm khí tung hoành, giống như mưa sa hướng Tần Nhai tịch quyển mà ra, tình hình trước mắt tựa như trước đây hắn đụng phải thần vương con tập kích, gặp cái kia một đạo cường đại sát chiêu vậy, chẳng qua những thứ này kiếm khí so với hắn trước đây gặp phải kém xa, hủy diệt phong bạo, Tần Nhai lần nữa phát động thần thuật, ngăn cản hạ cái này sóng kiếm vũ. Nhưng cái này kiếm vũ chính là có hợp thành kiếm trận rất nhiều kiếm khách phát động, kiếm trận không phá, kiếm vũ không dứt, cho dù là ngăn cản làn sóng tiếp theo, thế nhưng còn có từng làn sóng, liên miên bất tuyệt, thế muốn đem địch nhân cắn giết sạch sẽ mới thôi, mà, cũng là cái này kiếm trận phiền toái địa phương, len ken, len ken, len ken, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí cùng Tần Nhai trường thương trong tay không ngừng giao kích, phát sinh liên tiếp không ngừng thanh âm, không dứt. Xem ra trừ phi có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem cái này kiếm trận phá hủy, nếu không thì sẽ tiến vào kéo dài tiêu hao chiến, nhưng có thể nhất chiêu đánh bại kiếm trận chiêu thức, chỉ có chiến ngân chi chiêu, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, hắn đem lần đầu tiên đem cái này nhất tất phải giết chiêu vận dụng đến thực chiến lên, cũng không biết có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng đâu, thần thuật, chiến ngân, chương 1962, chiến ngân phá kiếm trận. Thần thuật, chiến ngân. Đạm mạc ngôn ngữ vang lên, một khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức ở Tần Nhai quanh thân còn quấn, khi thì như tựa là hủy diệt cuồng bạo, khi thì như không gian vậy hư vô phiêu miểu, có khi thì tràn đầy thao thiên chiến ý, tiếp lấy cái này ba cổ khí tức toàn bộ hóa thành một không gì sánh được đáng sợ kình khí, ở trường thương chi thượng lưu chuyển, một chiêu này. Mọi người cẩn thận, áo bào tím kiếm khách nhận thấy được cổ hơi thở này kinh khủng, không khỏi đồng tử hơi co lại, hướng rất nhiều kiếm khách nói đạo. Mà mọi người cũng đã đề phòng, không cần áo bào tím kiếm khách nói, cái kia cổ cuồng bạo, kinh khủng cực hạn khí tức, bất kể thế nào xem, đều biết tiếp nhất chiêu tuyệt đối là kinh thiên động địa, người này, lại còn có cái này chờ sát chiêu, đáng chết, nhìn lên đem chiêu này ra uy thế ghê gớm a, chư vị, đem hết toàn lực phòng hộ, sưu, sưu, vô số kiếm khí như nhanh như tia chớp điên cuồng co rút lại, trong sát na, liền hóa thành một mặt không gì sánh được bền bỉ kiếm khí chi tường. Ngăn cản ở trước mặt mọi người, bọn họ tin tưởng, coi như là chuẩn thần vương cấp bậc cường giả, cũng tuyệt đối khó có thể đánh bại, phòng ngự. Hữu dụng không? Tần Nhai đạm mạc cười, trường thương ầm ầm đâm ra, oanh, một đạo thương mang chợt bạo nổ phát, hoành khoảng không mà ra, một thương này mang thanh thế không lớn, thậm chí không có mới vừa hủy diệt phong bạo tới mênh mông cuồn cuộn, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng cũng là vượt qua mà không khỏi cùng. Như một cây vô kiên bất phá thần thương vậy đánh vào kiếm khí chi tường lên, một thương này, làm cho cả kiếm khí chi tường điên cuồng rung rung, tốt kinh khủng uy lực, thật đáng sợ, đáng chết, mọi người cho ta ngăn cản hạ, răng rắc, chỉ thấy kiếm khí chi tường bỗng nhiên từng khúc rạn, cái này như thủy tinh một dạng vỡ tan tiếng vang vọng đang lúc mọi người bên tai, lại như 10 vạn kiểu tiếng sấm rền chấn động lay động, không chỉ có như đây, ở kiếm khí chi tường chỗ ở không gian lên, càng có từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài mà ra, cái này vết rách, thấy mọi người tâm kinh sợ, một thương này, đúng là phá vỡ thần đình không gian, tuy là phạm vi không lớn, nhưng đích thật là phá vỡ thần đình không gian, phải biết, đây chính là thần vương mới có thể làm được chuyện tình a, một kích này, đúng là đạt tới thần vương tiêu chuẩn, ngăn cản không được, không biết là người nào hô một câu, cái kia kiếm khí chi tường, ứng tiếng mà phá, kiếm khí cuốn ngược mà ra, trùng kích kiếm trận, đóng ngoặc vuông, vô số kiếm khách sắc mặt đại biến, trận cước đại loạn, hốt hoảng tránh né hoặc ngăn cản kiếm khí lực lượng, nhưng tức thì tựa như đây, nhưng chết không ít, phanh, phanh, phanh, từng đoàn huyết vụ ở trong hư không không ngừng nổ lên, đẹp đẽ tột cùng, mà Tần Nhai cầm trong tay trường thương, đứng ngạo nghễ với khoảng không, giống như nhất tôn bất bại chiến thần, kiếm trận, phá. Tần Nhai nhìn chăm chú vào cái kia thần đình vết nứt không gian, nội tâm nhẹ nhõm, lúc này đây cũng không có đụng tới trước đây mới vừa thí nghiệm chiêu này thì sợ xuất hiện quái vật kinh khủng, loại quái vật kia, xác nhận bị trục xuất ở thần đình không gian bên trong, nhưng thần đình không gian chi lớn, khó có thể phỏng chừng, mặc dù không biết loại quái vật kia có bao nhiêu con, nhưng cũng không phải theo liền là có thể đụng tới, lần trước Tần Nhai lần đầu tiên phá vỡ thần đình không gian liền đụng tới, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Kiếm trận phá, người này, cư nhiên thật phá kiếm trận, thiên A, vẻn vẹn là chân thần hai trọng cảnh giới là có thể bộc phát ra có thể so với thần vương công kích tiêu chuẩn, người này, không khỏi quá biến thái đi, thế gian lẽ thường tại hắn thân lên, hoàn toàn không thích hợp, mọi người nhìn cái kia cầm thương đứng ngạo nghễ Tần Nhai, vẻ mặt chấn động lay động, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, loại này bất khả tư nghị yêu nghiệt tồn tại, Tần Nhai cầm thương chỉ xéo, chư vị, chúng ta tiếp tục, tiếp tục. Mọi người không khỏi rùng mình một cái, trong lòng lại nảy sinh sợ hãi, vậy làm sao tiếp tục a? Lực công kích đạt được thần vương tiêu chuẩn, ở trong sân có ai có thể ngăn cản xuống, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đã ra đời chạy trốn niệm đầu, đối mặt loại này yêu nghiệt, hoàn toàn đánh không lại a. Mà Tần Nhai lại tựa như nhận thấy được bọn họ cách nghĩ vậy, lấy ra nhất phương quả đấm lớn nhỏ bảo ấn, đem bên ngoài ném ra không trung, sát na. Bốn phía không gian bị cái kia bảo ấn sở bộc lộ ra ngoài năng lượng sở phong tỏa, bọn họ nhưng lại không có pháp đột phá, không gian thần khí, hơn nữa cái này không gian thần khí đẳng cấp cực cao, ít nhất là thượng phẩm thần khí, không, coi như ở rất nhiều thượng phẩm thần khí trung cũng là đứng đầu nhất, chúng ta, bị nhốt rồi, vừa rồi bọn họ lấy kiếm trận khốn ở Tần Nhai, cuồng vọng đem bên ngoài cắn giết, mà bây giờ, Tần Nhai lấy không gian thần khí đưa hắn nhóm vây khốn, đồng dạng muốn đưa hắn nhóm tất cả đều lưu xuống, không thể không nói, thật đúng là báo ứng xác đáng, cái này bảo ấn hiệu quả ngược lại không tệ, cái này bảo ấn, chính là Tần Nhai ở chém giết thần vương con sau đoạt được tới, trải qua một phen luyện hóa, đã có thể thúc dục, bên ngoài ẩn chứa lực lượng cũng thập phần cường đại, là không gian lực lượng, có thể phong tỏa một vùng không gian, Tần Nhai trước đây đạt được tương tự, nhưng không giống cái này bảo ấn lợi hại như vậy, có thể nói, đây là Tần Nhai không có gì ngoài hồn linh cổ liên bên ngoài, nhất cường đại nhất kiện thần khí một trong, coi như là xích huyết, cũng tạm thời không so được, nhưng xích huyết đặc thù, có thể hấp thu thần huyết tới trưởng thành. Bất quá, Tần Nhai vì che giấu tung tích, rất thiếu vận dụng hắn, vì vậy xích huyết đẳng cấp vẫn là thượng phẩm thần khí tiêu chuẩn, không so được cái này bảo ấn, chư vị, liều mạng với ngươi, áo bào tím kiếm khách nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu tuôn ra, một kiếm chém ra, cùng bạo kiếm ý phô thiên cái địa, ngưng tụ số tròn đạo kiếm ảnh, theo các ngõ ngách hướng Tần Nhai chém tới, muốn đem bên ngoài tháo thành tám khối, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, trường thương tùy ý so với chèo mấy hạ liền đem những thứ này kiếm ảnh đánh nát, nhưng sau đấm ra một quyền, thần thuật hám thiên cửu kích bạo nổ phát, phanh, cái kia xông lên áo bào tím kiếm khách chợt bay ngược mà ra, còn lại kiếm khách cũng biết lại bị cái này không gian bảo ấn phong tỏa, bọn họ tạm thời là không trốn khỏi đến. Duy nhất có thể làm chính là cùng Tần Nhai chiến đấu, nhất niệm tới đây, dồn dập tuôn ra, một hồi càng chém giết thảm thiết lần nữa triển khai, nhưng Tần Nhai tìm hiểu thần chiến chi đạo, năng lực cận chiến mạnh đến nỗi đáng sợ, cho dù là trước mắt đám này kiếm khách một loạt mà lên, hắn vẫn là ứng đối như thường, trường thương ở tay, còn như nước chảy mây trôi không ngừng quơ, đối mặt hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, không chút nào khiếp đảm. Một ít bị hắn đến gần kiếm khách càng là ngăn cản không hạ mấy chiêu đã bị kích thương hoặc đánh chết, khắp nơi thiên huyết vụ nhuộm đỏ phía chân trời, người này thật là mạnh cận chiến chém giết năng lực, một cái người đối với chúng ta nhiều người như vậy có thể làm được ứng đối được như này ung dung, cái này chờ chém giết kỹ xảo, có thể chỉ có thể vạn kiếm thần vương có thể cùng bên ngoài so sánh với, cùng hắn cận chiến bất lợi, mọi người thối lui dùng thần thuật tới công kích, hừ, dùng thần thuật đánh chết hắn, ta cũng không tin hắn vẫn vô địch. Mọi người nhảy trên cao khoảng không, lấy áo bào tím kiếm khách vì thủ, phát động thần thuật, áo bào tím kiếm khách mâu quang đông lại một cái, kiếm ý bắt đầu khởi động, tại đây thân sau hóa thành một khẩu tạo hình xưa cũ tử sắc trăm trượng kiếm ảnh, hướng Tần Nhai làm khoảng không chém xuống, kiếm ảnh uy áp nghiền đến, lại tựa như nhất tôn bá đạo đế vương vậy, ở nơi này kiếm ảnh thân về sau, còn có các loại thần thuật theo sát mà, giống như theo đế vương rất nhiều thần dân vậy, đóng hết uy lực không chút nào kém cỏi hơn Tần Nhai mới vừa chiến ngân chi chiêu, đồng dạng là đạt tới thần vương tiêu chuẩn, ha ha, đến tốt lắm, Tần Nhai đối mặt nhiều như vậy thần thuật quanh kích, lần nữa cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, chí cao thần thuật đấu chiến không tự chủ vận chuyển, làm cho hắn đối với thần chiến chi đạo tìm hiểu thần tốc tăng cao lấy, thần thuật, chiến ngân, trường thương đâm ra, tất phải giết chiêu, lần nữa bạo nổ phát, chương 1963, Thiên Long Thần Vương. Chiến ngân thần thuật, hàng vạn hàng nghìn kiếm chiêu, cái này hai cổ cường hãn đến gần như đáng sợ lực lượng ầm ầm bạo nổ phát, tạc tại một cái, làm cho phương viên mấy vạn dặm không gian điên cuồng rung động tránh ra, lấy năng lượng bạo nổ phát làm trung tâm, từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài, bao trùm trên trăm trượng, mà mặt đất, càng là không ngừng phá toái, hóa thành bụi bậm, oanh, oanh, Tần Nhai, áo bào tím kiếm khách đám người mỗi bên tự chịu đến trùng kích, Tần Nhai không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp lấy ra hủy diệt chi giáp mặc vào, thế nhưng cái này một trùng kích vẫn chấn đắc hắn thần thể hơi tê tê, nhưng so với áo bào tím kiếm khách đám người, hắn phải tốt hơn nhiều, những người đó chịu đến trùng kích về sau, tu vi hơi chút yếu trên một chút trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ nổ lên, mà giống như là áo bào tím kiếm khách như vậy đỉnh nhọn thượng thần cũng không khỏi chịu đến trọng thương, trùng kích quá về sau, kiếm khách đã tử thương hơn phân nửa, trái lại Tần Nhai, chiến ý dâng cao, chiến lực không thấy chút nào giảm thiếu, quái vật, hỗn đản, tại loại này trùng kích về sau, cái này phương bảo ấn không gian lại còn không có tan vỡ, cái này phong tỏa năng lực không khỏi thật là đáng sợ đi, đáng chết, chẳng lẽ, chúng ta hôm nay thật toàn bộ phải chết ở chỗ này, sưu, mọi người chấn động lay động thời gian, Tần Nhai lần nữa tuôn ra, trường thương huy vũ, như tử thần quá cảnh vậy, thu gặt sinh mệnh, trống, đang ở này lúc, một tiếng rồng ngâm chợt vang vọng, cái này tiếng rồng ngâm mang theo trận trận bá đạo uy áp, kỳ âm sóng càng như thực chất vậy trùng kích bốn phương tám hướng, càng làm cho phương thiên địa này không gian trở nên rung động, long ngâm. Chẳng lẽ là, Tần Nhai trán cau lại, gắt gao nhìn chằm chằm xa chỗ hư không, chỉ thấy mấy ngàn vạn dặm bên ngoài phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái lưu chuyển kim quang, nhìn kỹ, cũng là một đầu dài đạt đến vạn dặm kim sắc thần long tới lui tuần tra, trên người kim lân rạng ngời rực rỡ, hoa quang bắn ra bốn phía, một tôn quý bá đạo ý, tràn ngập ở phương thiên địa này gian, Thiên Long Thần Vương, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, tức thì đoán được người thân phận, mà áo bào tím kiếm khách đám người thấy thế cũng là khuôn mặt sắc vui vẻ, áo bào tím kiếm khách quát, vạn kiếm thần vương bộ hạ áo bào tím, hướng Thiên Long Thần Vương xin giúp đỡ, một tiếng này, hắn trống đủ thần lực, chợt hô lên, đóng ngoặc vuông, dù cho Thiên Long Thần Vương ở mấy ngàn vạn dặm bên ngoài cũng nghe được rõ ràng, một đôi như ngọn núi một dạng con mắt màu vàng ống đột nhiên ngưng mắt nhìn mà đến, bị cái kia mâu quang nhìn chăm chú vào, mọi người không khỏi cảm thấy một áp lực, như bị sơn đè vậy, thật là đáng sợ áp lực, không hổ là thần vương, Thiên Long Thần Vương, cho dù là ở tám đại thần vương trung cũng là thủ khuất chỉ một cái tồn tại, nếu như hắn có thể tới cứu chúng ta nói, không thể tốt hơn, ha ha, chúng ta được cứu rồi, tuyệt ảnh, ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không thì chờ thần vương tới được nói, giết ngươi như giết con kiến hôi, hừ, ta nếu là ngươi, hãy mau đào tẩu, nghe được mọi người ngôn ngữ, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, tại hắn đi tới phía trước, ta cam đoan nơi đây không có một người là vẫn còn sống. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức thần lực thôi động đến rồi cực hạn, sưu, sưu, chỉ thấy hắn như kiểu quỷ mị hư vô lòe ra, lần nữa mổ giết đứng lên, mọi người thấy thế, không khỏi bị bên ngoài cử động điên cuồng cho triệt để sợ choáng váng, cái này tuyệt ảnh. Ai cũng là thằng điên không được, phải biết, đây chính là Thiên Long Thần Vương a, cái này tuyệt ảnh không mau trốn chạy, lại còn muốn giết hắn nhóm, lẽ nào hắn không sợ chết sao, rất nhiều ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng kiếm khách nhóm lúc này lại là sợ hãi tột cùng, bởi vì Tần Nhai sát lục càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, liền có mấy cái kiếm khách chết đi, có thể đợi được Thiên Long Thần Vương đi tới trước, Tần Nhai thật có thể trước đem bọn họ tàn sát sạch, cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể không sợ hãi, người điên. Người điên. Thiên Long Thần Vương, ngươi mau lại đây a. Hô hấp gian, ở đây đã không có mấy người kiếm khách, mấy người này đem hết toàn lực chống lại, nhưng vẫn là bị giết được chỉ còn hạ áo bào tím kiếm khách nhất người, mà này lúc, Thiên Long Thần Vương đã tới, dám ở bản vương trước mặt sát nhân, lớn mật, chỉ thấy một con dường như cự sơn một dạng kim sắc long trảo chợt theo hư không lấy ra, che khuất bầu trời mà đến, mang theo một cự đại uy áp đánh phía Tần Nhai. Thần Vương tới, ngoặc kép, áo bào tím kiếm khách khuôn mặt sắc vui vẻ, cho là mình được cứu. Thế nhưng con kia cự trảo ở oanh ở giữa không trung, cư nhiên dừng lại, phản phất bị nào đó bình chướng ngăn trở vậy, chính là cái kia bảo ấn không gian lực lượng, làm sao có thể? Áo bào tím kiếm khách đồng tử co rụt lại, kinh hô một tiếng, cái kia bảo ấn có thể ngăn cản hạ thần vương một kích, tuy là bảo ấn ngăn cản hạ thần vương một kích, nhưng không gian bốn phía đã ở điên cuồng rung động, bảo ấn ẩn chứa không gian lực lượng như thủy triều thần tốc rút đi. Có thể kháng cự hạ thần vương một kích thời gian đầy đủ Tần Nhai giết áo bào tím kiếm khách, chiến ngân, đâm ra một thương, tất phải giết chiêu lần nữa bạo nổ phát, không gian trực tiếp bị xé nứt, mà cái kia áo bào tím kiếm khách liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị triệt để oanh sát, liền thần cách đều hóa thành tro bụi, hỗn đảng, cũng dám ngay trước bản vương sát nhân. Thiên Long Thần Vương rít gào một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, giống như một hồi như gió bão tịch quyển mà ra, mà Tần Nhai ở nơi này bão táp trung tâm nhất, như một chiếc thuyền lá nhỏ vậy, lập tức đều có xu thế sụp đổ, hắn thần sắc khẽ biến, mâu quang đông lại một cái, thì thào nói nhỏ, mặc dù đều là thần vương, nhưng Thiên Long Thần Vương so với Bạch Ảnh Thần Vương mạnh hơn trên một bậc, sợ khoảng cách chân thần bát trọng cũng không xa, chân thần cửu trọng, bảy tám cửu tam trọng vì thần vương cảnh giới, nhưng chân thần bát trọng thần vương ở thần đình trung lại lác đác không có mấy. Có người nói chính là cái kia vị được xưng tám đại thần vương đệ nhất vạn kiếm thần vương cũng là mới nửa bước bát trọng cảnh giới mà thôi, chỉ có cái kia trưởng lão đoàn trung mới tồn tại bát trọng thần vương, cũng chính là như máu, trưởng lão đoàn tài năng khống chế thần đình, tức thì tựa như đây, chân thần thất trọng thần vương cũng mạnh yếu, mà Thiên Long Thần Vương không hề nghi ngờ là cái cảnh giới này trong cường giả, chí ít so với Bạch Ảnh Thần Vương. Đằng Vân Thần Vương cái kia loại thông thường thần vương mạnh hơn trên một cái tầng thứ. Oanh, Thiên Long Thần Vương thân hình như nhanh như tia chớp co rút lại, vạn dặm thân thể ở trong chớp mắt hóa thành một đạo mặt trường bào màu vàng ống thân ảnh, một đôi kim sắc long mâu nhìn Tần Nhai, mang theo một bá đạo uy áp, lạnh lùng nói, ta không có đoán sai, ngươi chính là gần đây huyên phí phí dương dương tuyệt ảnh đi, a, chính là tại hạ, đối mặt ta, ngươi lại còn cười được. Thiên Long Thần Vương nhãn trung xẹt qua một cái tán thán, nhưng lập tức vừa sải bước ra, nói, nhưng đã làm cho bản vương đụng phải, vậy lưu lại đi, lấy tánh mạng của ngươi, cũng có thể bán cho vạn kiếm nhất một cái nhân tình, cái này một khoản buôn bán nhưng thật ra làm không lỗ, mà nghe nói như thế, Tần Nhai chẳng những không kinh hoảng chút nào, ngược lại thì lộ ra hèn mọn, nói, long tộc trời sinh tính cao ngạo, nhất là tiên thiên mà thành long tộc càng là như đây, có thể không nghĩ tới ngươi lại muốn dựa vào giết một cái chân thần hai trọng tên để lấy lòng vạn kiếm thần vương, a. Long tộc ngạo khí cũng làm cho ngươi thua sạch, liền như vậy còn có thể trở thành thần vương, nực cười, lời này lại tựa như nói đến Thiên Long Thần Vương đau nhất chỗ vậy, hắn cái kia con mắt màu vàng ống trung phản phất có một đoàn kim sắc lửa giận đang thiêu đốt vậy, muốn chết, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, hướng Tần Nhai nghiền ép mà ra, cuồng bạo kình khí, trực tiếp vỡ vụn một vùng không gian, hướng Tần Nhai nghiền ép đi, mà Tần Nhai hơi biến sắc mặt, trường thương ở tay, thần lực thôi động đến rồi cực hạn. Chiến ngân thần thuật bạo nổ phát, miễn cưỡng ngăn cản hạ một chiêu này, nhưng tức thì tựa như đây, hắn vẫn là bay ngược ra mấy ngàn dặm, rơi vào nhất sơn mạch lên, há, đỡ được, Thiên Long Thần Vương nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc, lập tức liền bị càng thêm sát ý lạnh như băng lấy thay mặt, nhưng ngươi có thể ngăn chiêu tiếp theo, có thể ngăn hạ hai chiêu ba chiêu mười chiêu sao. Dẫn động ta sát cơ, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, chương 1964, thông tin thú. Muốn giết ta, ngươi cũng phải tốn chút tâm tư, Tần Nhai đạm mạc cười, lấy ra bảo ấn, hóa ra một vùng không gian kết giới tới thủ hộ, nhưng Thiên Long Thần Vương có chút không tiếc tháo, lại là đấm ra một quyền đi, kim sắc quyền kình mang theo không ai bằng bá đạo uy áp tịch quyển mà ra, ầm ầm trung, không gian kết giới ứng tiếng mà bạo nổ, từng đạo vết nứt không gian ở hư không lan ra kéo dài, thiên không lên, phản phất xuất hiện một cái to lớn như lỗ đen, lộ ra trận trận làm người sợ hãi ba động. Nhất chiêu đánh nát đỉnh nhọn thần khí phòng ngự, quả nhiên cường đại, Tần Nhai thu hồi bảo ấn, thì thào nói nhỏ, nhưng hắn trong lòng vẫn không có kinh hoảng, phải biết, hắn người mang không gian chi đạo, linh hồn chi đạo, cho dù là không địch lại cái này Thiên Long Thần Vương, cũng có thể như lần trước đối mặt Bạch Ảnh Thần Vương giống nhau ly khai, như luân cái này năng lực bảo vệ tánh mạng, coi như là Thần Vương cũng không sánh bằng hắn, chết đi, Thiên Long Thần Vương muốn đánh chết Tần Nhai, nhưng ngay khi này lúc, một loại quỷ dị ba động truyền ra, coi như là Thiên Long Thần Vương cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, loại cảm giác này chẳng lẽ là, hắn vội vã nhìn phía xa chỗ, chuẩn xác mà nói nhìn phía cái kia mảnh nhỏ đen nhánh vết nứt không gian, chỉ thấy cái kia vết nứt không gian trung, lại có một đầu quái vật đi ra, cái kia con quái vật đầu trên chỉ dài một viên màu xanh nhạt cự đại con ngươi, mọc như nhân loại một dạng tứ chi, nhưng miệng lại có từng cây một đen nhánh xúc tu đang điên cuồng vũ động, dữ tợn tột cùng, như muốn thôn phệ vạn vật vậy, quái vật này, chính là Tần Nhai trước đây mở ra vết nứt không gian thì chỗ đã thấy quái vật. Bất quá ban đầu Tần Nhai sở mở ra vết nứt không gian cực tiểu, cho nên chỉ có thể nhìn được một con ngươi, quái vật cũng chỉ có thể rút ra một con xúc tua. Nhưng bây giờ, Thiên Long Thần Vương lực lượng rất mạnh, không biết so với Tần Nhai chiến ngân thần thuật mạnh mẽ trên nhiều thiếu, đánh tới vết nứt không gian cũng muốn so với Tần Nhai lớn hơn nhiều, này mới khiến hắn triệt để xem tinh tường con quái vật này toàn cảnh. Wow, thần đình bên trong không gian lại có loại này quái vật. Tần Nhai không khỏi tâm kinh sợ nói đạo, đóng ngoặc vuông. Lần trước, hắn chỉ thấy con ngươi, nhưng bây giờ là chứng kiến quái vật này toàn cảnh, cho nên cảm giác so với lần trước cường liệt hơn nhiều lắm. Tại hắn nhìn quái vật kia thời điểm, quái vật kia mâu quang nhất chuyển, lại tựa như đã ở nhìn hắn. Điều này làm cho Tần Nhai nuốt nước miếng một cái, càng thêm tâm kinh sợ. Quái vật này, không sẽ là tới tìm ta đi. Hắn rõ ràng chứng kiến, ở quái vật kia trong miệng đưa ra xúc tua trung có một căn là nứt ra tới, điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến chính mình trong nhẫn trữ vật con kia xúc tua, đầu này lẽ nào chính là lần trước ta thấy cái kia một đầu quái vật, người này là tìm cái kia xúc tua truy tung mà đến. Tần Nhai trong đầu không khỏi toát ra cái ý nghĩ này pháp, mà Thiên Long Thần Vương rõ ràng không biết quái vật này cùng Tần Nhai trong lúc đó chuyện phát sinh tình, hắn nhìn chòng chọc vào quái vật này, nói, thông tin, là thông tin thú, đáng chết. Còn lại thần vương đại chiến mở ra vết nứt không gian nhiều lần như vậy đều không gặp được, không tìm được chính mình muốn giết tiểu tử này liền xuất hiện. Thông tin, thời kỳ viễn cổ bị đầy tới thần đình không gian bên trong một loại khủng bố dị thú. Loại dị thú này thậm chí ở thời kỳ viễn cổ tạo thành không chỉ một lần náo động, vô số cường giả nguyên nhân này vẫn lạc. Sau linh hồn chủ tể, U Minh nữ đế đẳng cấp cường giả quật khởi, lúc này mới đem loại dị thú này đầy tới thần đình không gian. Liền linh hồn chủ tể U Minh nữ đế cũng chỉ là đem bên ngoài đầy tới thần đình không gian, mà không phải đem bên ngoài chém giết. Loại dị thú này cường hãn có thể tưởng tượng được, từ viễn cổ tới nay, có thần vương đại chiến, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa tới loại dị thú này, tạo thành náo động, chẳng qua Thiên Long Thần Vương vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thông tin, Tần Nhai nghe được cái tên này, không khỏi hồi tưởng lại trước đây hắn bị Bạch Ảnh Thân trên lực lượng hóa thân truy sát, gọi ra U Minh nữ đế lúc tình hình. Ngay lúc đó Bạch Ảnh Thần Vương đã từng nhắc qua tên này, mà Tần Nhai ám tự đem bên ngoài nhớ xuống, không nghĩ tới, cái kia hay là thông tin chính là trước mắt loại quái vật này. Xem cái này thông tin thú hình thể chỉ là ấu niên kỳ, chiến lực hẳn là so với ta kém hơn một chút, nhưng vẫn không thể khinh thường. Lúc này Thiên Long Thần Vương sớm không để ý tới nửa Tần Nhai, đem lực chú ý tập trung ở trước mắt thông tin thú lên, quanh thân kim quang nở rộ, kình khí vần quanh, thần lực thôi động đến mức tận cùng. Này lúc cái kia thông tin thú theo đen nhánh thần đình trong không gian đi tới, hai cự thủ chọc vào dần dần khép lại thần đình vết nứt không gian hai bên, ra một tiếng như hài nhi khóc nỉ non một dạng chói tai tiếng gầm gừ, đem ngạnh sinh sinh đem cái này thần đình không gian cho tê liệt, vừa sải bước ra về sau, vạn dặm đại địa trở nên đổ nát. Đến rồi, Thiên Long Thần Vương thấy thế, mâu quang đông lại một cái, kim sắc kình khí ở quanh thân vần quanh, hóa thành một khẩu cực kỳ bá đạo nghìn dặm đao ảnh, rất rất chém ở thông tin thú thân lên. Thông tin thú bị đau xuống, ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng tiếp lấy chiếc kia trong vô số xúc tua, điên cuồng hướng Thiên Long Thần Vương huy vũ đi. Xúc tua điên cuồng vũ động, nhấc lên bão táp thậm chí ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm ngàn dặm địa vực, liền xa chỗ xem cuộc chiến Tần Nhai cũng không khỏi vận chuyển thần lực ngăn cản. Hắn nhìn ra được, cái kia theo liền một con xúc tua quơ múa lực lượng đều bù đắp được lên một cái đỉnh nhọn thượng thần ra tay toàn lực, đừng nói nhiều như vậy xúc tua. Coi như là Thiên Long Thần Vương cũng nên cần phải có chút tật lực, mà lúc này thông tin thú đã triệt để bước ra vết nứt không gian, ra rít lên một tiếng, lại tựa như ở hướng thế nhân phô hiển chính mình tồn tại vậy, tiếp lấy một con bàn tay khổng lồ hướng Thiên Long Thần Vương đánh ra, bàn bạc lực lượng, làm cho không gian từng khúc trạng. Thiên Long Thần Vương không dám khinh thường, Chương một hướng bàn tay khổng lồ oanh khứ, một chưởng đánh ra, hình như có một con cự đại long trảo đánh ra vậy, hai cự chưởng va chạm, làm cho cái này không gian điên cuồng rung rung. Đại địa tan vỡ, bão táp tịch quyển, cho dù là không gì sánh được xa xôi các võ giả cũng nhận thấy được này cổ dị động, không khỏi chấn động lay động, không biết là bực nào đẳng cấp cường giả ở giao chiến, chuyện gì xảy ra, thật là khủng khiếp động tĩnh, đến tột cùng là ai đang chiến đấu, lại có cái này chờ động tĩnh, quá kinh người, vô số vũ giả phát hiện động tĩnh, dồn dập chạy tới, đối đãi chứng kiến song phương giao chiến lúc, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, tình huống gì, quái vật kia chẳng lẽ là thôn tinh, thần đình trong cấm kỵ thôn tinh thú, thiên A, ở vạn đạo chiến trường bên trong làm sao sẽ xuất hiện thôn tinh thú, chẳng lẽ là thiên long thần vương cùng nào đó người đang chiến đấu thì mở ra vết nứt không gian, không cẩn thận đem bên ngoài hấp dẫn tới được sao, cái này cũng không tránh khỏi quá xui xẻo đi, thần đình không gian như vậy lớn, thôn tinh thú cũng liền như vậy vài đầu, cư nhiên vừa mở ra vết nứt không gian lại đụng phải một đầu thôn tinh thú, tấm tắc, nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thôn tinh thú đây, theo cơ thể hình xem hẳn là chỉ là ấu niên kỳ mà thôi, ấu niên kỳ thì có kinh khủng như vậy chiến lực, không biết càng đi lên trưởng thành kỳ, thành thục kỳ lại là kinh khủng bực nào, thảo nào thời kỳ viễn cổ liền linh hồn chủ tể chờ một đám cường giả không pháp đem bên ngoài hoàn toàn tiêu diệt, chỉ có thể tạm thời đem bên ngoài trục xuất vào thần đình bên trong không gian, quả nhiên là đáng sợ tột cùng a, mọi người nghị luận ầm ĩ, tâm kinh sợ không gì sánh được, xa chỗ nghe Tần Nhai cũng là ám tự khiếp sợ, mà ở này lúc, Thiên Long Thần Vương cùng cái kia thôn tinh thú chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt, Thiên Long Thần Vương rít gào một tiếng, đúng là huyễn hóa ra dài vạn dặm kim sắc thần long yêu thân, đem thôn tinh thú cho kéo chặt lấy, một cái miệng khổng lồ mở ra, phun mạnh ra vô tận kim sắc ác diễm, đốt cháy thôn tinh thú, kim diễm thao thiên, lại tựa như có thể đốt cháy vạn vật vậy, cái này thôn tinh thú cường thịnh trở lại cũng bất quá là ấu niên kỳ, khó có thể ngăn cản, chương 1965, khiêu khích thiên long. Thôn tinh thú chịu ác diễm cháy nổi khổ, kêu rên không ngớt, rất nhanh, đầu này thôn tinh thú liền bị thiên long thần vương cho đánh tan, thân thể to lớn ầm ầm ngược lại xuống, phương viên mấy triệu dặm địa vực cũng vì đó chấn động, mà thiên long thần vương dần dần khôi phục bản thể, thở hồng hộc, hiển nhiên là tiêu hao đại lượng thần lực, một bên Tần Nhai nhìn, mâu quang lóe lên, có muốn hay không thừa dịp cái này cơ hội xuất thủ đâu, thiên long thần vương đối phó thôn tinh mà tiêu hao quá mức lớn, nếu như hiện đang xuất thủ nói, tất nhiên so với tại hắn thời kỳ toàn thịnh thời điểm xuất thủ phải tốt hơn nhiều, Tần Nhai cũng không phải không quả quyết hạng người, nghĩ vậy, hung hãn xuất thủ, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, giống như lưu quang đi tới thiên long thần vương trước mặt, đột nhiên chính là một thương rút ra, cùng bạo lực lượng điên cuồng quyển ra, vừa mới trải qua đại chiến thiên long thần vương thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn đản, ngươi thật đúng là thật to gan. Chỉ thấy thiên long thần vương hung hãn chính là đấm ra một quyền, kim sắc quyền kình bao vây lấy ác diễm ầm ầm bạo nổ phát, đập ầm ầm ở trường thương chi lên, hai cổ to lớn lực lượng dường như hai khỏa tinh thần vậy đánh vào một khối, ông ông ông, bốn phía hư không điên cuồng rung rẩy, như một mặt muốn cái gương vỡ nát vậy xuất hiện từng đạo vết rách, trong một kích này, thiên long thần vương cuốn ngược mà ra, hắn, đúng là rơi vào hạ phong, chu vi xem vũ giả thấy thế, không khỏi trở nên chấn động lay động, thiên long thần vương lại bị người bức lui, phải biết, đây chính là Thiên Long Thần Vương A, coi như là ở tám đại thần vương trung cũng nên thuộc nhất lưu cường giả nhân vật A, lại bị Tần Nhai đánh lui, cho dù là Thiên Long Thần Vương tiêu hao quá lớn, cũng đủ kinh người, ghê tởm, tiểu tử này lực lượng tốt cường đại, nhưng cứ như vậy muốn đối kháng ta, còn sớm đây, Thiên Long Thần Vương rít gào một tiếng, tiếp lấy trong lòng bàn tay thiêu đốt ra một đạo đạo kim sắc rực rỡ ác diễm, phất tay, hóa thành một cái dữ tợn hỏa long. Để cho ngươi kiến thức một cái thiên long liệt diễm lực lượng, hỏa diễm hoành khoảng không mà ra, như muốn đốt cháy vạn vật vậy, Tần Nhai vừa rồi đã thấy biết cái này ngọn lửa cháy mạnh uy lực, liền thôn tinh thú đều không pháp ngăn cản, chỉ bằng hắn muốn ngăn cản, còn xa xa không phải là đối thủ, dù cho bởi vì thiên long thần vương tiêu hao quá lớn, cái này ngọn lửa cháy mạnh uy lực giảm xuống không thiếu, có thể tưởng tượng muốn đối kháng, vẫn không phải nhất chuyện đơn giản, thần thuật, chiến ngân, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, lập tức chợt đâm ra một thương, bàn bạc kình khí giống như gió bão tịch quyển mà ra, hóa thành không gì sánh được to lớn thương mang, cái này thương mang uy lực khủng bố, chợt đánh vào ác diễm lên, hai cổ kinh khủng năng lượng bạo nổ phát, kinh thiên động địa, một tia kim sắc ác diễm kèm theo thương mang tản mạng ra, một ít dựa hơi gần vũ giả không kịp ngăn cản, bị cái kia liệt diễm ba cùng, cho dù là thượng thần vũ giả cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Bên ngoài nhiệt độ cao, so với thái dương chi hỏa còn cường hãn rất nhiều, mọi người thấy thế, sắc mặt đại biến, bạo lướt mà ra, thiên A, đáng sợ như vậy, người này đến tột cùng là ai, ta xem cái kia võ giả tu vi chẳng qua là chân thần hai trọng mà thôi, làm sao có thể đáng sợ như thế lực lượng đây, cái này người đến tột cùng là người nào, ở bây giờ thần đình trung, lấy bình thường chân thần năng lực mà cụ bị loại này thực lực cường hãn, chỉ có nhất người, đó chính là yêu nghiệt. Tuyệt ảnh, tuyệt ảnh, cái kia bị thần vương treo giải thưởng truy sát người, không sai, chính là hắn, hắn hiện tại không chỉ có bị bạch ảnh thần vương treo giải thưởng truy sát, trước đó không lâu, hắn còn chém giết vạn kiếm thần vương con, hiện tại lại ở nơi đông người hạ hung hãn hướng thiên long thần vương xuất thủ, cái này một hơi mà đắc tội với ba cái thần vương, ta chỉ có thể nói, người này quá mức điên cuồng, đúng vậy a, đổi thành thần vương cũng không dám giống như hắn làm như vậy đi, mọi người tâm kinh sợ run rẩy. Nhìn Tần Nha nhãn trung tràn đầy nồng nặc bất khả tư nghị màu sắc, coi như là bọn họ đã gặp quái dị nhất vũ giả cũng vạn vạn không có Tần Nha như vậy năng lực, nhất định không pháp dùng lẽ thường ước lượng, vết nứt màu vàng ống, thương mang tiêu tán lâu, Tần Nha mâu quang đông lại một cái, linh hồn chi đạo triển khai, một huyền diệu sóng linh hồn trong nháy mắt lan tràn ra, nhiếp hồn chi mâu, Tần Nha hai tròng mắt đông lại một cái, linh hồn chi đạo thi triển, Thiên Long thần vương chịu linh hồn lực lượng trùng kích, đầu chấn động. Thần sắc nhất biến, bên ngoài công kích hỏa diễm chợt xuất hiện ngưng trệ, mà Tần Nhai thấy thế, bắt chuẩn thời kỳ, trường thương phá khoảng không mà ra, hung hăng đâm vào thần vương thần thể lên, đã thấy len ken một tiếng, trường thương đánh vào phía trên đúng là bộc phát ra tiếng vang lanh lảnh, ở thần vương mặt ngoài trên lại hiện ra một tầng kim sắc miếng vảy như một tầng thiên nhiên phòng ngự thần khí vậy, gắt gao để ở thương nhọn, cốt bền bỉ lực phòng ngự, Tần Nhai không khỏi thán phục một tiếng. Nhãn trung hiện ra vẻ khiếp sợ, phải biết, hắn một kích này, coi như là thần khí cũng có thể đánh xuyên qua, không nghĩ tới lại không phá nổi tầng này miếng vảy, nếu như luân lực phòng ngự, cái này nhất miếng vảy thậm chí nếu so với hắn thượng phẩm thần khí hủy diệt chi giáp còn kinh khủng hơn, đáng chết, lùi cho ta hạ, chỉ là trong nháy mắt, Thiên Long thần vương liền từ linh hồn công kích trung khôi phục lại, rít gào một tiếng, thân trên bộc phát ra một không có gì sánh kịp thần lực trùng kích, trút xuống mà ra. Mãnh liệt hỏa diễm cũng thế muốn đem Tần Nhai thôn phệ, Tần Nhai không dám khinh thường, thu hồi trường thương, điên cuồng lui lại, quả nhiên, coi như là tiêu hao quá lớn thần vương cũng không phải dễ đối phó như vậy, muốn chém giết loại cấp bậc này cường giả, ta còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được, chí ít làm cho linh hồn chi đạo hoặc thần chiến chi đạo lại đề thăng một cấp bậc mới được, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức liền không hề ham chiến, Thiên Long thần vương, sau này còn gặp lại, hắn cười ha ha một tiếng. Không gian chi đạo thôi động, thần thức đại na di thi triển. Trong nháy mắt biến mất không thấy, muốn đi, không có cửa đâu, Thiên Long thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, đạo thức tuôn ra, cần phải truy sát, nhưng này huyền diệu sóng linh hồn lần nữa truyền đến, lần nữa đánh vào hắn linh hồn lên, nguyên bản vừa mới dọc theo đi ngủ đạo thức bị kích thích, như thủy triều thần tốc lui về, loại này lực lượng, quả thật là linh hồn chi đạo, Thiên Long thần vương chấn kinh đến tột đỉnh. Nắm giữ linh hồn chi đạo vũ giả, có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, thảo nào bạch ảnh thần vương muốn treo giải thưởng đuổi giết hắn, cái này chờ yêu nghiệt, nếu như không nhanh chóng giải quyết, hậu hoạn vô cùng, nghĩ vậy, Thiên Long thần vương không khỏi có chút hối hận xuất thủ, không chỉ có đưa tới thôn tinh thú, bị tiêu hao hơn phân nửa thần lực không nói, càng đắc tội một cái tiềm lực vô cùng yêu nghiệt, đối đãi bên ngoài ngày sau lớn lên, coi như mình là Thiên Long thần vương. Sợ cũng không đối phó được loại này nhân vật khủng bố, linh hồn chi đạo, quá yêu nghiệt biến thái, giống như ban đầu linh hồn chủ tể vậy, không người có thể địch, ở đâu cái thời đại, không người dám ngỗ nghịch, không được, trở về sau, ta cũng muốn làm ra chút hành động, bằng không ít hôm nữa sau người này tìm tới cửa có thể đã muộn. Thiên Long thần vương âm thầm nghĩ tới, lập tức thu liễm khí tức, hóa thành thần long chi thể hướng xa chỗ lao đi, mà ở tràng rất nhiều vũ giả hai mặt nhìn nhau. Lại tựa như còn trong cơn chấn động, một cái bình thường chân thần cường giả đang gây hấn với hết Thiên Long thần vương, cùng bên ngoài kịch liệt một trận chiến sau cư nhiên có thể thông dong rời đi, đây không khỏi cũng quá kích thích đi, tấm tắc, tuyệt ảnh tên, làm vang vọng thần đình, wow, từ viễn cổ tới nay, thần đình liền rất lâu chưa có phát sinh qua loại này sự tình, tuyệt ảnh, vạn cổ khó gặp yêu nghiệt, ta có dự cảm, tiếp thần đình không bình tĩnh, A, à, thật ra khiến người chờ mong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1966, Thanh Đồng Trụ. Tần Nhai đang gây hấn với hết Thiên Long Thần Vương về sau, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn lúc này, vẫn ở vạn đạo trong chiến trường du lịch lấy, bắt lại các loại kỳ ngộ điều kiện, ở hết khả năng đề thăng chính mình, biến được càng mạnh. Không chỉ có như đây, hắn cũng đem lần trước sở bắt được thôn tinh thú xúc giác cho tiêu hủy. Có trời mới biết đồ chơi này có thể hay không hấp dẫn thôn tinh thú qua đây. Vừa nghĩ tới ở thần đình bên trong không gian khả năng có loại quái vật kia ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Tần Nhai liền không nhịn được trùng mình một cái, trong lòng không khỏi kinh sợ. Nghìn năm thời gian, dường như thời gian qua nhanh vậy quá khứ. Ngắn ngủi nghìn năm thời gian, Tần Nhai ở vạn đạo trong chiến trường từng trải rất nhiều, không nói những thứ khác các loại thu hoạch, liền chỉ cần bên ngoài hồn linh cổ liên bên trong hạt sen thì đạt đến đủ 10 viên. 10 viên hạt sen, đủ để cho Tần Nhai bế quan một đoạn thời gian, đem nắm giữ vài loại đạo lại đề thăng một cấp bậc. Bất quá hắn không gấp bế quan, dự định ra sau này hãy nói, dù sao, vạn đạo chiến trường là lịch lãm nơi, cũng không bế quan chỗ. Một ngày này, Tần Nhai đang đứng ở một mảnh trong hoang mạc, ở trước mặt hắn có một bộ không gì sánh được to lớn hài cốt, dài đến vạn dặm, vắt ngang ở hoang mạc, tuy lâu trải qua tuế nguyệt ăn mòn, vẫn là tản ra một không gì sánh được cuồng bạo khí tức. Cái này hài cốt sinh tiền, tất nhiên là nhất tôn vô thượng cường giả. Tần Nhai đứng ở hài cốt trước mặt, cảm ngộ bên ngoài còn sót lại lấy khí thế không khỏi tán thán. Quá một lúc lâu, hư không chợt một trận rung động, chỉ thấy khoảng cách Tần Nhai mấy tỷ dặm bên ngoài, có một không gì sánh được huyền diệu ba động truyền ra tới. Cái kia ba động, giống như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp, đúng là tịch quyển hơn nửa vạn đạo chiến trường. Đại lượng vũ giả đều cảm giác được này cổ kỳ lạ ba động, không khỏi kinh ngạc. Vội vã hướng cái kia ba động khởi nguồn chạy đi. Cái này vạn đạo chiến trường quả nhiên kỳ ngộ rất nhiều. Tần Nhai ám tự thán phục, cũng chạy tới. Lấy hắn tham ngộ không gian chi đạo tốc độ, cái này mấy tỷ dặm tuy là toán xa, nhưng vẫn là chỉ dùng thời gian nửa ngày liền cảm thấy cái kia ba động tản mát ra địa phương, mà ở nơi đây đã có đại lượng vũ giả tụ tập rất xa. Tần Nhai liền chứng kiến một căn to lớn thanh đồng trụ theo thiên dựng lên, thẳng nhập đám mây. Mà cái kia thanh đồng trụ phía trên có khắc rậm rạp chằng chịt huyền diệu văn lộ, liếc nhìn lại phản phất có thể khiến người ta rơi vào trong đó vậy. Những thứ kia có khắc thanh đồng trụ ở trên văn lộ càng đi trên càng thiếu, nhưng kỳ huyền diệu trình độ cũng là không ngừng tăng. Đợi cho cái kia đám mây chỗ thanh đồng trụ ở trên văn lộ đã lác đác không có mấy, chẳng qua kỳ huyền diệu cũng tối nghĩa được khó có thể tìm hiểu. Đây là văn lộ, tựa như ẩn chứa đạo đến chí lý, ta ở chỗ này vẻn vẹn tìm hiểu một hồi thời gian là có thể cùng ta sở tìm hiểu đạo sản sinh cộng minh, quá huyền diệu, không biết cái kia đỉnh cao nhất thanh đồng trụ văn lộ lại ẩn chứa bực nào chờ thần bí, nếu có thể tìm hiểu, không khác nào một hồi thiên đại tạo hóa. Đúng vậy a, căn này thanh đồng trụ, toán không phải là cái gì thần khí, nhưng là lại so với vô số thần khí phải tốt hơn nhiều, nếu có thể hoàn toàn đem bên trong huyền diệu tìm hiểu nói, nhảy trở thành đỉnh nhọn thượng thần cũng không phải là cái gì việc khó đi. Đóng ngoặc vuông, đích xác, chư vị, cái này thanh đồng trụ thái quá cự đại, căn bản là không có biện pháp đem bên ngoài lấy đi, không bằng mọi người cùng nhau tìm hiểu, cũng không tính là đến không cái này vạn đạo chiến trường một chuyến, tranh chấp không cần thiết cũng không cần phải sinh ra. Có người đưa đề nghị, mọi người tức thì đáp ứng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vũ giả dồn dập vần quanh ở thanh đồng trụ chu vi bắt đầu tìm hiểu, mà Tần Nhai cũng tìm một địa phương, tĩnh tâm tìm hiểu, lấy ngộ tính của hắn ở phối hợp hồn linh cổ liên. Tìm hiểu thanh đồng trụ phía dưới cùng chút văn lộ nhất định dễ dàng, ẩn chứa trong đó đạo đến chí lý bị từng cái cảm ngộ. Tuy là đối với hắn tìm hiểu đạo cũng không có gì xúc tiến tác dụng, chẳng qua thật ra khiến hắn đối với mình sở ngộ đạo càng thêm vững chắc. Nếu như phía trước ngũ đạo là một đống hạt cát, hiện tại chính là bỏ thêm nước hạt cát, dính hợp lại cùng nhau, không giống phân tán hạt cát vậy, tùy ý ném đi liền bốn chỗ tản ra. Cái này thanh đồng trụ, quả nhiên thần bí vô cùng. Tần Nhai cười nhạt, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng càng trên cao thanh đồng trụ đi tới, muốn tìm hiểu càng thêm tinh diệu văn lộ. Chỉ chốc lát, hắn đi tới đỉnh cao nhất thanh đồng trụ văn lộ, cần phải tìm hiểu. Chẳng qua quá mấy năm thời gian về sau, hắn phát hiện những văn lộ này gian hình như có nào đó huyền diệu liên hệ. Tìm hiểu những văn lộ này, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, trước tìm hiểu cấp thấp nhất, sau đó sẽ trung gian, phía trên. Nói cách khác, chỉ có đem phía dưới những văn lộ kia trong thần bí hoàn toàn tìm hiểu mới tham ngộ cái này đỉnh cao nhất văn lộ, nếu không thì, mạnh mẽ tìm hiểu, cũng không có tác dụng gì. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Nhai chỉ có thể tạm thời buông tha tìm hiểu đỉnh cao nhất Thanh Đồng trụ văn lộ, đi tới ở giữa nhất đoạn vị trí tìm hiểu, đợi hắn tìm được rồi một cái tốt vị trí về sau, liền bắt đầu tìm hiểu, chẳng qua không đến một hồi thời gian, không xa chỗ bỗng nhiên có một nhóm vũ giả đi tới, đánh đuổi còn lại vũ giả, những thứ này người đến tột cùng là người nào? Bá đạo như vậy, tấm tắc, nào chỉ là bá đạo a, những thứ này người cũng đều là Tàn Nguyệt Thành người a. Có người nói Tàn Nguyệt Thành chủ chính là Thiên Long Thần Vương bộ hạ cao thủ đứng đầu nhất một trong, bản thân cũng là nhất tôn tiên thiên mà thành thần thú, thực lực khủng bố, tính cách cao ngạo, đụng tới việc này, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đúng vậy a, ai kêu thế nào thực lực không sánh bằng nhân gia đây, một đám thú loại, cũng dám càn rỡ. Xuyệt, lời này của ngươi cũng đừng làm cho Tàn Nguyệt Thành chủ nghe thấy được, nếu không, nhân gia có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi, phải biết. Tu vi của hắn là đỉnh nhọn thượng thần, nếu như hóa ra bản thể nói, thậm chí có thể cùng chuẩn thần vương cường giả ganh đua cao thấp, liền thực lực này còn chưa đủ nhân gia một đầu ngón tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cút ngay. Cút ngay, chỉ thấy một đám mặt trường bào màu tím nhạt vũ giả đi tới, đám đông toàn bộ chạy tới một bên, tránh ra một đường tới, làm cho một cái đầu trên dài hai cây ngọc gốc người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Trung niên nam tử này mặc dù là trường nơi đây hai cây ngọc gốc, nhưng này khuôn mặt cũng là tuấn lang yêu dị, câu nhân động phách, mọi người nhìn hắn, nhãn trung không khỏi lộ ra một chút kính nể, phải biết, đây là có thể cùng chuẩn thần vương tương đề tịnh luận cường giả a. Cút ngay, một cái áo bào tím vũ giả đi tới Tần Nhai bên cạnh, phất tay sẽ đưa hắn vứt đi, nếu như bình thường vũ giả gặp mặt thấy tình hình như thế, nhìn một chút lại tới, chẳng qua Tần Nhai há lại sẽ là cái kia loại im hơi lặng tiếng người, trán cau lại, nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý. Thân trên bạo nổ phát một khủng bố kinh khí, cái kia áo bào tím vũ giả còn chưa phản ứng kịp đã bị hất bay đi ra ngoài, tình huống gì, người kia là ai, dám đối với Tàn Nguyệt Thành chủ nhân hạ thủ, mọi người nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung mang theo hiếu kỳ, mà rất nhiều áo bào tím vũ giả cũng dồn dập động tác, đem bên ngoài vây lại, hỗn đảng, lại dám ở thành chủ trước mặt làm càn, hừ, một người bình thường chân thần mà thôi, các loại, cái này người thế nào thấy có chút quen thuộc đây. Có người trán cau lại, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì vậy, đồng tử chợt co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói, hắn là Tuyệt Ảnh, Tuyệt Ảnh, Tuyệt Ảnh tên vừa ra, mọi người không khỏi trở nên tâm kinh sợ, phải biết, đây chính là liên tiếp đắc tội ba đại thần vương hung ác loại người a, không chỉ có như đây, liền Thiên Long thần vương cái kia loại đẳng cấp khủng bố cường giả cũng dám chính diện cứng rắn làm, nhân vật như vậy cư nhiên liền đối đãi ở bên người của bọn họ, Thiên A, thật là Tuyệt Ảnh yêu nghiệt kia, sách, cái này khiến thú vị, chương 1967, Tàn Nguyệt Thành Chủ. Tuyệt Ảnh, rất nhiều áo bào tím vũ giả nghe được cái tên này cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, khuôn mặt sắc tức thì biến được ngưng trọng, thần lực thôi động đến mức tận cùng, đề phòng, nhưng hắn nhóm cũng biết, đối mặt loại này cường giả, đề phòng cũng vô dụng, đối phương muốn giết hắn nhóm, quá dễ dàng, há, trong tin đồn dám đang đối mặt trả thần vương đại nhân người sao? Tàn Nguyệt Thành chủ cái kia yêu dị khuôn mặt không khỏi lộ ra một cái cảm giác hứng thú thần sắc, nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói ra, các ngươi lui ra đi, đối mặt mạnh như vậy người, chỉ các ngươi mấy người này, lại có thể làm gì chứ, phải, thành chủ, rất nhiều áo bào tím vũ giả vội vã lui xuống, mà Tàn Nguyệt Thành chủ đi tới Tần Nhai trước mặt, không thấy chút nào địch ý, nói ra, tại hạ Thiên Long thần vương bộ hạ Tàn Nguyệt, gặp qua Tuyệt Ảnh các hạ, trong khi đang nói chuyện, trán của hắn ở trên ngọc góc lướt đi lưỡng đạo dị quang, một nhỏ bé không thể nhận ra ba động tràn ngập ra, cái này ba động phối hợp Tàn Nguyệt cái kia yêu dị khuôn mặt, lại tựa như mang theo nào đó đầu độc tính chất vậy, cần phải ăn mòn Tần Nhai tâm thần, làm cho hắn phóng hạ đề phòng, nếu như còn lại vũ giả, cho dù là đỉnh nhọn thượng thần sợ cũng trúng chiêu, bất quá, hắn bây giờ đối mặt là Tần Nhai, là nắm giữ linh hồn chi đạo, thân ủng hồn linh cổ liên Tần Nhai. Hắn điểm ấy đùa bẩn tâm thần kỹ xảo tại hắn nơi đây, không đáng một đồng, muốn cuồng vọng mê hoặc ta, thừa dịp ta tâm thần thư giãn thời điểm động thủ giết ta sao? Bàn tính đánh tốt vô cùng, chỉ bất quá lại dùng sai rồi đối tượng, Tần Nhai mâu quan dần dần chuyển lạnh, sát ý nghiêm nghị nói, mà Tàn Nguyệt Thành chủ nghe vậy, sắc mặt đại biến, tiếp đó, hắn thân ảnh chợt lui, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói, điều này sao có thể? Ta đầu độc thuật dĩ nhiên đối với ngươi không có tác dụng, phải biết, hắn là tiên thiên mà thành thần thú, mà đầu độc thuật cũng là tiên thiên cụ bị lực lượng, coi như là Cao Minh đi nửa chân thần cũng không thể có thể đối với hắn cái này đầu độc thuật hoàn toàn miễn dịch. Bây giờ, Tần Nhai cư nhiên không chịu ảnh hưởng chút nào. Giết, Tàn Nguyệt thành chủ thấy hình, không hề ngụy giả trang, tức thì lộ ra nguyên hình, một chữ giết, rất nhiều áo bào tím vũ giả tức thì tuôn ra, đao, thương, kiếm các loại binh khí mang theo sôi trào mãnh liệt năng lượng tịch quyển mà ra, đánh phía Tần Nhai, bốn phía vũ giả thấy thế, cũng liền vội vàng rút lui, không gian, ngưng, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, tiếp lấy bốn phía hư không chợt đông lại một cái, đóng ngoặc vuông. Những thứ này công kích đang đến gần Tần Nhai quanh thân trăm trượng đất thời điểm liền tất cả đều đứng ở nửa khoảng không, không thể động đậy, thấy mọi người không khỏi kinh hãi mất sắc, thật là cao minh không gian chi đạo, tấm tắc, cái này lực lượng, quả nhiên như trong tin đồn vậy cường đại, a, Tàn Nguyệt cái này khiến là đá trúng thiết bản, phanh, phanh, này lúc, Tần Nhai ngủ chỉ đột nhiên sờ, chỉ thấy hư không đột nhiên nổ tung, những thứ kia áo bào tím võ giả công kích lại như khói lửa vậy trên không trung tán loạn. Chỉ những thứ này dạng không đứng đắn, cũng muốn làm tổn thương ta, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, lập tức một quyền chợt đánh ra, ầm ầm nhất bạo trung, bốn phía hư không nổ tung, bàn bạc quyền kình giống như là biển gầm đem các loại vũ giả hoàn toàn thôn phệ, sát na, trong hư không nổ lên một đoàn lại một đoàn huyết vụ, vô số vũ giả vẫn lạc, bên ngoài linh hồn lực lượng cũng bị hồn linh cổ liên từng cái hấp thu, chỉ chốc lát, lại là một viên hạt sen thành hình, thật là khủng khiếp, chúng ta căn bản là không thắng được. Thành chủ đại nhân cứu chúng ta, còn dư lại áo bào tím các võ giả sắc mặt đại biến, đã không hề chiến ý. Tàn Nguyệt thấy thế, trong tay chợt xuất hiện một khẩu nhạc trường kiếm màu tím, lạnh rên một tiếng liền hướng Tần Nhai giết tới, kiếm quang lóe lên, hóa thành một mảnh võng kiếm, mà Tần Nhai không thèm để ý chút nào, trường thương đã nắm chắc, thương kiếm giao kích, phong mang phục ra, bốn phía hư không luống cuống không ngớt, hoa lạp lạp rung động, nếu như luận cái này cận chiến kỹ xảo, coi như là hai cái Tàn Nguyệt thành chủ cũng không so sánh được trên Tần Nhai, một phen giao thủ về sau, Tàn Nguyệt thành chủ đã rơi vào hạ phong, ghê tởm, người này quả nhiên như trong tin đồn vậy cường đại, coi như là so với đỉnh nhọn thượng thần cũng không chút nào khiêm tốn sắc, không, thậm chí mạnh hơn trên một ít, Tàn Nguyệt thành chủ biết chính mình cận chiến không phải Tần Nhai đối thủ, vì vậy thân hình bạo lướt mà ra, bay ra hơn 1000 ngoài trượng, trường kiếm trong tay huy vũ, tử quang tràn ngập, đang dệt ra từng đạo tinh mịn kiếm khí tung hoành, trong hư không hóa thành một mảnh tử sắc kiếm vũ, chậm rạp chằng chịt hướng Tần Nhai cuốn giết tới, thần thuật, tử kiếm thần sát, tử sắc kiếm vũ, mang theo hung ác sát khí, không thể ngang hàng, một kích này, đã đạt đến đỉnh nhọn thượng thần mức cực hạn, ở đây phần lớn người đều không tiếp nổi, coi như là lác đác vài cái đỉnh nhọn thượng thần cũng không dám nói mình hoàn toàn chắc chắn tiếp xuống, thậm chí liền bảo mệnh cũng rất khó. Từ này có thể thấy được cái này Tàn Nguyệt thành chủ chỗ cường đại, Thiên Long thần vương bộ hạ đứng đầu nhất thượng thần một trong, danh bất hư truyền, ở thần đình trung, đều đủ để vì bá nhất phương. Bất quá, hắn gặp phải là Tần Nhai cái này không thể nói lý quái vật. Hủy diệt phong bạo, Tần Nhai trường thương nắm chặt, từng đạo hủy diệt kình khí ở trường thương thượng lưu chuyển, một thương đánh ra, ở trong hư không hóa thành một muốn phá hủy hết thảy khủng bố bão táp. Chiêu này chi huyền diệu thậm chí so với đại bộ phận thượng phẩm thần thuật mạnh hơn, bão táp lan ra kéo dài, thẳng đến cái kia khắp nơi thiên tử sắc kiếm vũ cuốn bão táp, thẳng trên cửu tiêu, trùng kích lực càng là điên cuồng khuếch tán, vô số vũ giả vội vã rút lui, cũng có không thiếu kình khí trùng kích đến cái kia thanh đồng trụ lên, chẳng qua cái này thanh đồng cũng không biết có gì chủng chất liệu đúc thành mà thành, vô cùng bền bỉ, nhận này trùng kích đánh vào phía trên. Cho nên ngay cả một tia một hào vết tích cũng không có lưu xuống, Tần Nhai thấy thế, ngược lại cũng yên tâm, phải biết, cái này thanh đồng trụ huyền diệu phi thường, nếu như đem bên ngoài phá hủy, hắn có thể luyến tiếc, chẳng qua cái này thanh đồng trụ cư nhiên bền bỉ như vậy. Hắn liền yên tâm, thân ảnh khẽ động, tiếp tục hướng Tàn Nguyệt giết tới, song phương lần nữa chém giết cùng một chỗ, lúc này Tàn Nguyệt thân trên đã bộ trên một tầng áo giáp màu tím, cái kia áo giáp chính là nhất kiện thượng phẩm thần khí. Lực phòng ngự kinh người, coi như là so với hủy diệt chi giáp cũng không kém mảy may, nhưng thật ra phòng vệ Tần Nhai đại bộ phận công kích, có thể tức thì tựa như đây, Tàn Nguyệt thành chủ cũng tuyệt không dễ chịu, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chống tới khi nào, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, trường thương như mưa rào, điên cuồng quyển ra, ở loại này công kích xuống, Tàn Nguyệt kêu khổ bất kham, oanh, lại là một thương đập ra, Tàn Nguyệt thành chủ ngạnh sinh sinh tiếp nhận được một kích này, thân thể như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập ở một tòa sơn mạch lên, dãy núi kia tức thì chấn động, không ngừng phá toái, nhấc lên cuồn cuộn khói bụi, ghê tởm, ở tiếp tục như thế, ta chắc chắn thất bại. Tàn Nguyệt thành chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một cái dứt khoát, chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, thần lực thôi động đến rồi cực hạn, bên ngoài yêu dị khuôn mặt dần dần bao trùm trên một tầng tử sắc miếng vảy, biến được dữ tợn, thân thể đã ở không ngừng cất cao, 10 trượng, 100 trượng, tứ chi hóa thành lợi trảo, trống, trong dãy núi, bộc phát ra một tiếng kinh người thú hống, tiếp đó, một con cự đại thú trảo uyển như tinh thần vậy hướng Tần Nhai đánh ra, Tần Nhai thấy thế, không gian chi đạo thôi động, ở trước mặt hắn, từng đạo không gian bình chướng trong nháy mắt hình thành, nhưng những này không gian bình chướng ở con kia cự trảo trước mặt cũng là giống như từng tầng một giấy mỏng vậy, phanh, phanh, ngay lập tức công phu, liền có 10 đạo không gian bình chướng bị xé nứt ra, há, lực công kích ngược lại rất cường hãn. Tần Nhai mâu quang lóe lên, nhìn dãy núi kia trung đã lộ ra bản thể Tàn Nguyệt thành chủ, khóe miệng vi kiều, thân trên cũng có một chiến ý dần dần tràn ngập. Chương 1968, 13 hạt sen. Trong dãy núi, một đầu dữ tợn cự thú dần dần lộ thân hình ra, cái kia cự thú, chiều cao nghìn dặm, thân trên bao trùm tầng này màu tím miếng vảy, ở ánh mặt trời hạ lóe ra yêu dị ánh sáng màu, phần bụng như xà, mọc 4 con cự trảo, bên ngoài thủ lại tựa như long, có 2 cây ngắn ngũn ngọc gốc, đây cũng là Tàn Nguyệt bản thể, cũng là cùng long thập phần tương tự thần thú. Tử giao, trống. Tàn Nguyệt bay lên trời, ở Tần Nhai trên khoảng không rít gào một tiếng, trong nháy mắt, như thực chất âm ba điên cuồng khuếch tán ra, một khủng bố uy áp cũng theo đó bạo nổ phát, giống như là biển gầm hướng Tần Nhai trào lên đi, ha ha, như vậy mới giống như nói chứ sao, Tần Nhai nhẹ giọng cười, chiến ý ầm ầm bạo nổ phát, cùng cái kia tử giao hơn ngàn dặm thân hình khổng lồ so với, hắn đích xác là nhỏ bé giống như một hạt bụi vậy. Thế nhưng thân trên bộc phát ra thao thiên chiến ý cũng là chút nào không thua gì với cái này tử giao uy áp, thậm chí tại loại này khác xa hình thể so sánh xuống, càng thêm có một loại chấn nhiếp nhân tâm hiệu quả. Mọi người thấy thế, không khỏi mâu quang đông lại một cái, nghe nói cái này tuyệt ảnh nắm giữ một loại cùng cùng chiến chi đạo cùng loại, nhưng giỏi hơn trên đại đạo, xem cái này chiến ý, quả nhiên danh bất hư truyền, tấm tắc, tự như cùng nhất tôn. Chiến thần vậy, ha ha. Đích thật là không giống bình thường, mọi người nghị luận, cũng đối với kế tiếp một trận chiến này càng thêm chờ mong. Này lúc, Tàn Nguyệt thành chủ cái kia thân thể to lớn chật động vẻn vẹn là cái kia đưa ra cự trảo là có thể che khuất bầu trời, như một mảng lớn hắc vân vậy bao trùm ở phương thiên địa này. Một trảo này áp xuống, không thông báo lan đến gần nhiều thiếu vũ giả, mà rất nhiều vũ giả thấy thế, vội vã trốn thanh đồng trụ trước, cự trảo kia rơi vào thanh đồng trụ lên, ngược lại cũng không pháp lay động bên ngoài mảy may. Mọi người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, tiếp đó, Tần Nhai cả người bộc phát cuồng nhiệt chiến ý, hướng cự trảo kia oanh khứ, một thương quét ra, điên cuồng thương mang bạo lướt mà ra, đánh vào cự trảo chi lên, cái kia cự đại móng vuốt ầm ầm chấn động, đại lượng tiên huyết giống như nước thủy triều gào thét mà ra, tử giao bị đau, không khỏi phát sinh một tiếng kêu rên, ha ha, hình thể quá lớn, cũng bất quá là một mục tiêu sống mà thôi, Tần Nhai cười ha ha một tiếng. Phi đến tử giao trên khoảng không, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy hắn trường thương huy vũ, không kiên nể gì cả phát động công kích, từng đạo kinh khủng năng lượng trùng kích ở tử giao thân lên, đập ra từng đạo chỗ rách, chẳng qua cái này tử giao thân thể bàn đại không nói, lực phòng ngự càng là vô cùng kinh người, không chỉ có như đây, lúc trước hắn mặc cái kia phòng ngự thượng phẩm thần khí lại cũng hóa thành một tầng tử quang, bao trùm tại đây thân lên, tăng cường phòng ngự, bản thân lực phòng ngự, lại thêm trên thần khí. Điều này làm cho tử giao phòng ngự đạt được một loại thập phần trình độ kinh khủng, dù là Tần Nhai phát sinh vô số công kích, nhưng đánh vào phía trên cũng chỉ là xé mở từng đạo lỗ nhỏ mà thôi, cái này so với việc tử giao cái kia thân thể cao lớn mà nói, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, lại thêm thượng thần lực thôi động, lập tức là có thể khôi phục lại, trong lúc nhất thời, Tần Nhai lại không làm gì được lấy tử giao. Đều nói cái này Tàn Nguyệt thành chủ một ngày hóa thành bản thể là có thể sở hữu tương đương với chuẩn thần vương thực lực, Tần Nhai lại cảm thấy cái này thuyết pháp có chút xem thường cái này Tàn Nguyệt thành chủ, lực công kích tạm thời không đề cập tới, cái này lực phòng ngự liền thỏa thỏa là thần vương tiêu chuẩn, thậm chí liền bạch ảnh thần vương đều không có có loại này lực phòng ngự, trống, ngươi không phá được phòng ngự của ta, nhưng ta giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, tuyệt ảnh, nay thiên ta liền thay thần vương trừ ngươi ra cái tai họa này. Tàn Nguyệt thành chủ thanh âm như sấm đổ vậy, ùng ùng vang vọng mở. Tiếp đó, hắn miệng khổng lồ một tấm, lại phun ra một đạo chùm sáng màu tím. Cái này chùm tia sáng to đạt đến hơn 1.000 trượng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, dường như một dòng lũ lớn vậy tuôn hướng Tần Nhai, ở nơi này chùm tia sáng trước mặt, sợ là chuẩn thần vương cũng không được tốt chịu đi. Hủy diệt chi giáp, Tần Nhai không nói hai lời liền mặc vào hủy diệt chi giáp, tiếp đó, hắn không gian chi đạo thôi động, trong nhấp nháy ở trước mặt bố trí tiếp theo đạo không gian bình chướng, vô số không gian bình chướng giống như một trận trận tường thành vậy, nhưng những thứ này bình chướng ở nơi này chùm sáng màu tím trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới, ầm ầm nhất bạo, không gian bình chướng ứng tiếng mà bạo nổ, mà chùm sáng màu tím lực lượng chỉ là suy yếu hai thành tả hữu, đối mặt với đánh tới chùm sáng màu tím, Tần Nhai mặt sắc không thấy chút nào hoảng loạn, một thương đánh ra, cuồng bạo vô cùng thần chiến chi đạo hóa thành kinh người thương mang bạo lướt mà ra, đánh vào chùm tia sáng lên, quang thúc kia một hồi, đủ giải tán hơn phân nửa, nhưng vẫn sấp xỉ ba thành lực lượng đánh vào Tần Nhai thân lên, oanh, Tần Nhai như là cổ sao chổi bị đánh bay ra mấy ngàn dặm, đập ở xa xa thanh đồng trụ lên, cái kia thanh đồng trụ phát sinh rất nhỏ rung động âm thanh, nhưng cũng không có bất kỳ tổn thương, mà Tần Nhai bằng vào hủy diệt chi giáp, cũng không có chịu đến quá nặng thương thế, một ít vết thương nhẹ, thôi động một cái thần lực cũng liền khôi phục. Tiếp đó, Tần Nhai nhìn phía bầu trời tàn nguyệt thành chủ, khuôn mặt lên đường si một chút không tiếc tháo, nói, cái này sẽ là của ngươi toàn bộ lực lượng sao, so với ta tưởng tượng còn muốn kém, xem ra ngươi ngoại trừ lực phòng ngự không sai bên ngoài, còn lại cũng bất quá như này mà thôi, bằng cái này muốn giết ta, vẫn còn thiếu rất nhiều đây. Nghe xong lời này, Tàn Nguyệt thành chủ cái kia đôi lớn mâu đột nhiên đông lại một cái, tiếp lấy phát sinh rít lên một tiếng, một sát khí ngút trời cuộn trào mãnh liệt mà ra, như như lôi đình cả giận nói, cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể tiếp ta nhiều thiếu công kích. Tiếp đó, trong miệng hắn ẩn chứa một đoàn tử sắc quang đoàn, đại lượng thần lực đang ngưng tụ lấy, một cường hãn đại đạo ba động ở trong đó lưu chuyển, ầm ầm lại hóa thành một đạo trùng sáng màu tím, mênh mông cuồn cuộn hướng Tần Nhai oanh khứ. Lúc này đây, Tần Nhai không có xây dựng không gian bình chướng, hắn chỉ là nhảy tới trước một bước, trường thương nắm chặt, một không gì sánh được huyền diệu khí tức tại hắn thân thượng lưu chuyển. Thần chiến, hủy diệt, không gian ba loại đại đạo ngưng tụ ở trường thương lên, thần thuật, chiến ngân chi chiêu, tê liệt trường khoảng không, gào thét đi, làm chiến ngân chi chiêu cùng trùng sáng màu tím va chạm lúc, cũng là cái kia trùng sáng màu tím không ngừng tán loạn tan rã. Bàn bạc thương mang trực tiếp đánh vào tử giao đầu lên, tử giao tức thì phát sinh tiếng kêu rên, thân thể không ngừng trên không trung lăn lộn, ngươi có thể tiếp nhiều thiếu công kích. Lời này là ta nên nói mới được, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, thân ảnh ở biến mất tại chỗ, đi tới tử giao trên khoảng không, thần lực thôi động đến mức tận cùng, tất phải giết chiêu liên tiếp thi triển ra, có thể so với thần vương một kích lực lượng, không ngừng đánh vào tử giao thân lên. Dù là tử giao lực phòng ngự như thế nào đi nữa kinh người ở nơi này liên tiếp không ngừng oanh kích hạ cũng bị phá giải, cái kia tử quan phá toái, vô số miếng vẫy lẫn vào cự lượng huyết dịch phun trào mà ra, làm cho mảnh thiên địa này tựa như hạ tràn huyết vũ vậy, thần thuật, chiến ngân, theo lại là nhất chiêu thần thuật quanh xuống, tử giao rốt cục không thể chịu đựng, ầm ầm ngã xuống mặt đất lên, thân thể to lớn làm cho phương viên mấy vạn dặm đều chấn động một cái, chảy ra huyết dịch càng hình thành từng mảnh một hồ nước màu đỏ ngòm. Tuyệt ảnh, thần vương đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Tàn Nguyệt thành chủ to lớn kia con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai nói đạo, mà Tần Nhai nghe vậy, không thèm để ý chút nào, nói, vậy hãy để cho hắn tìm đến ta đi, chẳng qua đến lúc đó, ai chết ai sống liền không nói được rồi. Ngôn ngữ rơi, Tần Nhai lại là nhất thương oanh tại tử giao đầu lên, cuồng bạo thương mang tràn vào tử giao trong cơ thể, đem bên trong thần cách nổ nát, đầu này yêu thần triệt để vẫn lạc, lập tức, so với đỉnh nhọn thượng thần còn muốn nồng nặc trên nhiều gấp đôi linh hồn chi lực trong nháy mắt bị hồn linh cổ liên hấp thu, hóa thành hai quả hạt sen, thêm trên phía trước, hắn hiện tại đã có 13 viên hạt sen, chương 1969, Trấn Thiên Quyết. 13 viên hạt sen, đầy đủ làm cho hắn tu luyện một đoạn thời gian, nhưng bây giờ còn chưa phải là sử dụng những thứ này hạt sen thời điểm, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới cái kia thanh đồng trụ trước, bốn phía vũ giả liên tục thay hắn nhường đường. Không dám đắc tội, nói đùa, đây chính là chém giết chuẩn thần vương nhân vật A, thần vương phía dưới, ai dám trêu chọc. Hẳn là muốn chết phải không? Tần Nhai đối với bốn phía vũ giả cái kia ánh mắt kính sợ nhìn như không thấy, hắn đi tới thanh đồng trụ trung đoạn địa khu, bắt đầu tìm hiểu phía trên những văn lộ kia ẩn chứa chí lý, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi ám tự thán phục, cái này vừa mới chém giết một cái chuẩn thần vương, là có thể như này bình chân như vậy tu luyện, tấm tắc. Cái này tâm thật đúng là đại đây, mọi người lắc đầu, cũng bắt đầu tìm hiểu cái này thanh đồng trụ văn lộ, Rất nhanh, Thanh Đồng Trụ đưa tới càng ngày càng nhiều vũ giả, trong đó, thậm chí còn bao quát hai cái thần vương, phân biệt nói Thủy Ngọc Thần Vương, Đằng Vân Thần Vương. Cái này hai đại thần vương cũng đã nghe nói qua Tuyệt Ảnh, đối với bên ngoài rất là hiếu kỳ, chẳng qua này thì bọn họ để ý hơn cái này Thanh Đồng Trụ, vì vậy, cũng cùng còn lại vũ giả giống nhau, bắt đầu tìm hiểu Thanh Đồng Trụ. Thời gian lưu chuyển, chuyển chớp mắt nghìn năm thời gian, Tần Nhai ở Hồn Linh Cổ Liên trợ giúp xuống, đã đem Thanh Đồng Trụ những văn lộ kia hoàn toàn tìm hiểu, tự thân đại đạo tiến hơn một bước, mà trong lúc mơ hồ, lại tựa như nắm giữ cái gì vậy, nhưng lại dường như không có thứ gì. Loại cảm giác này, làm cho Tần Nhai rất là nghi hoặc. Hắn nhìn phía Thanh Đồng Trụ đỉnh cao nhất văn lộ, lẩm bẩm nói, có thể đương nhiên ta đem những văn lộ này hoàn toàn tìm hiểu về sau, có thể liền hiểu. Hắn hít một hơi thật sâu, đi tới Thanh Đồng Trụ đỉnh tìm hiểu, mà tìm hiểu tới đây, cũng chỉ có Tần Nhai nhất người. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh ngạc, cựu liền hai đại thần vương cũng không khỏi giật mình. Cái này Tuyệt Ảnh lại tìm hiểu được nhanh như vậy, ngắn ngủi nghìn năm thời gian đã đem Thanh Đồng Trụ trung đoạn văn lộ toàn bộ tìm hiểu. Mặt lam sắc quần dài, dung nhan tuyệt thế Thủy Ngọc Thần Vương nhìn Tần Nhai, đôi mắt đẹp xẹt qua một cái kinh dị. Một bên Đằng Vân Thần Vương nghe vậy, lạnh rên một tiếng, nói, bất quá là giả thần giả quỷ mà thôi, chúng ta thân là thần vương đều không biện pháp tìm hiểu được nhanh như vậy. Hắn một cái nho nhỏ chân thần hai trọng, có thể nhanh đến đi đâu, ta xem hắn là vô cùng tự tin, cho là mình đã đem trung đoạn văn lộ tìm hiểu xong rồi, thực ra không phải vậy, ta xem hắn chờ một hồi thì sẽ từ đỉnh chóp xuống đến, có lẽ vậy. Đóng ngoặc vuông, Thủy Ngọc Thần Vương thu hồi ánh mắt, tiếp tục tham ngộ Thanh Đồng Trụ văn lộ. Cái này Thanh Đồng Trụ văn lộ cực kỳ huyền diệu, ẩn chứa trong đó đạo đến chí lý lại đối với thần vương tầng thứ cường giả đều có mở phát tác dụng. Điều này làm cho bọn họ rất là mừng rỡ, chìm đắm trong đó, bọn họ có dũng khí dự cảm, nếu là có thể đem những văn lộ này hoàn toàn tìm hiểu nói, là có thể thu được một cọc thiên đại cơ duyên, mà Đằng Vân Thần Vương nhìn một cái Tần Nhai, tiếp tục tham ngộ văn lộ, chẳng qua coi như là hắn, cũng không khỏi có chút nóng nảy, tuy là hắn lời nói mới rồi có chút làm thấp đi Tần Nhai, nhưng người nào biết cái yêu nghiệt này có phải thật vậy hay không tìm hiểu hoàn toàn đây. Nếu để cho hắn bước đầu tiên tìm hiểu cái này Thanh Đồng Trụ ở trên toàn bộ văn lộ, được cái kia trong chỗ U Minh cơ duyên nói, vậy hắn có thể thập phần không cam lòng, vì vậy hắn tăng nhanh tốc độ, thậm chí lấy ra một món bảo vật tới phụ trợ chính mình tìm hiểu tốc độ. Rất nhanh, Đằng Vân Thần Vương cũng đem trung bộ văn lộ tìm hiểu hoàn toàn. Hắn thân là thần vương, cảnh giới viễn siêu người khác, vì vậy tìm hiểu tốc độ vốn là siêu việt người khác, thêm trên có sử dụng nào đó món bảo vật. Đúng là so với Thủy Ngọc Thần Vương còn nhanh trên không thiếu. Thủy Ngọc Thần Vương nâng lên hai tròng mắt, nhìn phía Thanh Đồng Trụ đỉnh phong hai người, nói, xem ra cái này cơ duyên là thuộc về hắn nhóm. Tuy có không cam, nhưng Thủy Ngọc Thần Vương ngược lại cũng không có cái gì gây rối cách nghĩ. Tám đại thần vương trung, nàng là nhất không tranh một cái, cho tới bây giờ chỉ là quản tốt lãnh địa mình, từ trước tới giờ không tham dự vào còn lại thần vương trong đấu tranh. Như không phải cái này vạn đạo chiến trường quá hấp dẫn người, nàng cũng sẽ không đến đây nơi đây. Thời gian lưu chuyển, một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua. Tần Nhai ở tìm hiểu cái kia Thanh Đồng Trụ văn lộ đã tiến nhập thời khắc quan trọng nhất. Trong mơ hồ, hắn lại tựa như chộp được cái gì vậy, nhưng này cảm ngộ được nhanh hơn thu được nhanh. Hắn vừa mới ngộ được, nhưng lại trôi qua, lập tức sẽ không có, không thể không lần nữa cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, tình huống có chút giằng co. Tần Nhai có Hồn Linh Cổ Liên tương trợ, còn như đây, cái kia Đằng Vân Thần Vương liền càng không cần phải nói. Đáng chết, cái này Thanh Đồng Trụ đỉnh cao nhất thần văn cư nhiên như này khó ngộ, so với phía dưới những thứ kia khó hơn trăm lần không ngừng, điều này sao có thể ngộ ra tới. Không được, càng là khó có thể tìm hiểu đã nói lên cái này cơ duyên càng lớn, ta tuyệt không thể chịu thua, ta đường đường Đằng Vân Thần Vương, cũng không tin ngộ không ra. Đằng Vân Thần Vương ám tự cáo giận, lập tức lấy ra một viên Bạch Ngọc Hạt Châu. Cái kia Bạch Ngọc Hạt Châu đúng là hắn đề thăng tìm hiểu tốc độ dựa, chỉ thấy hắn đem hạt châu kia thôi động đến mức tận cùng, nhất điểm điểm bạch quang dung nhập Đằng Vân Thần Vương trong cơ thể, đón lấy, hắn tiếp tục rơi vào tìm hiểu trong trạng thái, cách đó không xa Tần Nhai, ném ở tróc nã lấy cái loại cảm giác này, lập tức, hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đi tới Hồn Linh Cổ Liên, bắt đầu hấp thu một viên hạt sen, cái này hạt sen có thể giúp hắn đề thăng đại đạo, cho hắn một loại huyền diệu võ đạo trạng thái. Có thể cũng có thể giúp hắn tìm hiểu cái này Thanh Đồng Trụ. Tần Nhai đoán không sai, hấp thu hạt sen về sau, cái kia loại huyền chi hữu huyền cảm giác rốt cục làm cho hắn tóm lấy, một loại trong chỗ u minh cảm ngộ trong nháy mắt làm cho hắn sở tìm hiểu đạo thần tốc tăng cao lấy, lại đột phá đến chân thần ba trọng kỳ. Ngoại trừ ngoài ra, khó nhất tìm hiểu linh hồn chi đạo cũng có không nhỏ tiến cảnh, đúng là một lần hành động đạt được vô lượng cảnh giới đỉnh cao, điều này làm cho hắn toàn thân chiến lực lại tăng lên một nấc thang. Hắn dám nói, hắn coi như là đối mặt thần vương, cũng có thể không sợ. Nguyên lai như đây, ở đại đạo tăng lên thời điểm, hắn càng đem thanh đồng trụ trên ẩn chứa toàn bộ văn lộ liên tiếp, những văn lộ kia ở trong đầu hắn không ngừng đang xen, huyển hóa, lại hình thành một phần cực kỳ huyền diệu pháp quyết. Cái kia pháp quyết tên gọi Trấn Thiên Quyết, cũng là dùng để thao túng sử dụng cái này thanh đồng trụ pháp quyết. Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, khí tức nhảy lên tới cực hạn. Bốn phía hết thảy vũ giả cảm nhận được cái kia cổ khí tức kinh người, không khỏi lộ ra kinh dị màu sắc. Thủy Ngọc Thần Vương đôi mắt đẹp lóe lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn đã đem cái này thanh đồng trụ trên tất cả văn lộ đều hiểu được sao? Đằng Vân Thần Vương cũng bị Tần Nhai khí tức cho kinh động, hắn đồng tử hơi co lại, nhìn Tần Nhai, cái này không thể nào, thân ta vì thần vương, còn có bảo vật tương trợ cũng còn không có đem cái này thanh đồng trụ toàn bộ hiểu thông, hắn một cái nho nhỏ chân thần hai trọng vũ giả, sao có thể làm được? Hắn không tin, nhưng Tần Nhai khí tức lại còn đang leo lên, rất nhanh, khí thế của hắn liền đạt tới cực hạn. Chỉ thấy hắn thần lực thôi động, thi triển Trấn Thiên Quyết, chỉ thấy từng đạo huyền diệu vô cùng văn lộ tại hắn trong lòng bàn tay đang xen, cùng cái kia thanh đồng trụ ở trên văn lộ lẫn nhau cộng minh, sát na, thanh đồng trụ điên cuồng rung rung. Mọi người thấy thế, không khỏi hoảng hốt, vô số vũ giả dồn dập theo tìm hiểu trong trạng thái đi ra ngoài, chuyện gì xảy ra, cái này thanh đồng trụ làm sao bỗng nhiên chấn động, là hắn, Tuyệt Ảnh. Hắn lại có thể cùng cái này thanh đồng trụ sản sinh cộng minh. Mọi người mau nhìn, cái này thanh đồng trụ tựa hồ đang sản sinh nào đó biến hóa, cái yêu nghiệt này, lại muốn làm ra kinh người gì cử chỉ, hắn chẳng lẽ đã đem hết thảy văn lộ đều hiểu được. Chương 1970, kịch chiến Đằng Vân Thần Vương. Trấn Thiên Quyết ra, thanh đồng trụ vì thế mà chấn động, chỉ thấy trụ thượng thần từng đạo văn lộ lẫn nhau cấu kết, cùng Tần Nhai sở thúc dục pháp quyết sản sinh cộng minh, đón lấy, cái kia thanh đồng trụ phát ra đạo đạo thanh quang. Cái kia nối thẳng vân tiêu thanh đồng trụ, lại như nhanh như tia chớp thu nhỏ lại, chỉ chốc lát, liền hóa thành một căn dài khoảng 3 thước thanh đồng đoạn côn. Tần Nhai tay khẽ vẫy, cái kia đoạn côn tức thì rơi vào tay hắn. Đoạn côn rơi vào trong tay, nhẹ như hồng mao, nhưng căn cứ Tần Nhai lấy được tin tức, cũng là biết được cái này thanh đồng trụ ngoại trừ có thể giúp người tìm hiểu đại đạo bên ngoài, càng là nhất kiện chí cao thần khí, bên ngoài trọng lượng càng là có thế tự do cắt, nhẹ như hồng mao, trọng như tinh thần. Đều là trong một ý nghĩ, tốt bảo vật. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra một nụ cười. Cái này thanh đồng trụ, tên gọi Trấn Thiên Trụ, chỉ có sử dụng Trấn Thiên Quyết tài năng đủ thôi động, mà Trấn Thiên Quyết chia làm 3 tầng, mỗi trên một tầng, liền có thể phát huy ra cái này Trấn Thiên Trụ một bộ phận uy năng, đối đãi tu luyện tới tầng thứ 3, nhất trụ phía dưới, coi như là chân thần cửu trọng tuyệt thế thần vương, cũng muốn vẫn lạc. Chân thần cửu trọng, ở trong thiên địa này cũng không mấy người đạt được a. Chí cao thần khí đáng sợ, làm cho Tần Nhai ám tự tâm kinh sợ. Chỉ tiếc, hắn tuy là tìm hiểu Trấn Thiên Quyết, nhưng chỉ là tìm hiểu mà thôi, liền tầng thứ nhất cũng không có đạt được, chỉ có thể tạm thời đem Trấn Thiên Trụ sơ bộ luyện hóa, đạt được tự do lui thả hiệu quả, dùng để công kích còn sớm. Tuyệt Ảnh, nhanh lên một chút giao ra cái kia thanh đồng trụ. Đằng Vân Thần Vương rít gào một tiếng, cắt cao nhìn chằm chằm Tần Nhai đạo, cái kia thanh đồng trụ, có thể tự do lui phóng. Điều này làm cho mọi người không khỏi kinh hãi mất sắc, nói cách khác, mang theo vật ấy liền có thể theo thì tìm hiểu phía trên thần bí, không chỉ có như đây, cái kia bảo vật thoạt nhìn cũng không những được giúp người tìm hiểu đại đạo đơn giản như vậy, ngược lại càng giống như một loại trên đời vô song thần khí, thậm chí có thể là cái kia. Chí cao thần khí, phải biết, cái kia loại cấp bậc thần khí ở thần đình cũng không vài món a. Đằng Vân Thần Vương há lại sẽ trơ mắt nhìn nó bị Tần Nhai mang đi, há, muốn thần khí. Không có ý tứ, cái này là của ta. Tần Nhai đạm mạc cười, đem Trấn Thiên Trụ thu nhập trong nhẫn trữ vật. Đối với câu trả lời của hắn, mọi người cũng không có ngoài ý muốn. Phải biết, trước mắt cái này người nhưng là liền Thiên Long Thần Vương cũng dám cứng rắn làm cuồng đồ a, như thế nào lại bị Đằng Vân Thần Vương vài ba câu mà bỏ qua rơi đến tay thần khí đây. Hắn này thiên sợ là lại muốn được tội một cái thần vương. Đóng ngoặc vuông. Nghĩ vậy, mọi người không khỏi lắc đầu. Nội tâm sớm bị Tần Nhai liên tiếp biểu hiện cho rung động chết lặng, cái này bình thường vũ giả nào dám giống như Tần Nhai giống nhau, liên tiếp không ngừng đắc tội thần vương, Đầu tiên là Bạch Ảnh Thần Vương, lại là Vạn Kiếm Thần Vương, Thiên Long Thần Vương, hiện tại thêm lên một cái Đằng Vân Thần Vương, tám đại thần vương đã bị hắn đắc tội phân nửa. Người này chẳng lẽ chính là chuyên môn tới hận thần vương hay sao? Mọi người không khỏi hiếu kỳ nghĩ đến. Liền Thủy Ngọc Thần Vương cũng không khỏi bất đắc dĩ cười nói, người này thực sự là thần đình từ trước tới nay lớn nhất một cái dị số, có hắn ở, cái này thần đình lấy sau thoạt nhìn sẽ không thái quá tịch mịch. À, an tĩnh lâu như vậy thần đình có một tên như vậy xuất hiện làm ồn ào, nhưng thật ra thật không tệ. Nói đến nhất về sau, Thủy Ngọc Thần Vương ngược lại có chút mong đợi, có thể Đằng Vân Thần Vương nhưng không có Thủy Ngọc Thần Vương cái kia loại tính khí tốt. Đang nghe đối phương cự tuyệt mình về sau, khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống, một sát khí không ngừng leo thăng lên, kinh người uy áp, tịch quyển mà ra, như tinh thần vậy nghiền hướng Tần Nhai, nói, ngươi đã không giao, ta đây liền tự mình đến lấy. Tần Nhai nghe vậy, thần sắc không chút hoang mang, mời liền, lại nói tiếp, hắn cùng Đằng Vân Thần Vương cũng có quá ân oán, nhiều năm trước, hắn vẫn một cái nho nhỏ đạo vương thời điểm, đối phương liền từng xuất động một bộ lực lượng hóa thân tới giết hắn, nhờ có khi đó có thần điện điện chủ cứu giúp. Lại về sau, Đằng Vân Thần Vương vài cái đệ tử đều là chết ở trong tay hắn, mối thù này hận, bây giờ lại lan tràn đến Tuyệt Ảnh trên người, mặc kệ ta là thân phận gì, cái này ân oán cuối cùng về muốn kết. Tần Nhai cười nhạt, lập tức ở Đằng Vân Thần Vương uy áp xuống, cũng bộc phát ra thuộc về khí thế của mình, thao thiên chiến ý xông lên thiên không, giống như nhất tôn bất bại chiến thần vậy cùng Đằng Vân Thần Vương địa vị ngang nhau, lên cấp làm chân thần tam trọng hắn, bây giờ đã không sợ chút nào thần vương, thậm chí chờ mong một trận chiến, khí thế thật là khủng bố. Đằng Vân Thần Vương đồng tử hơi co lại, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai thực lực lại so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, nhưng thì tính sao, đối mặt thần vương, ngươi nhưng chỉ có thể bại một lần. Đằng Vân Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đã xuất hiện một khẩu trường kiếm, hung hãn hướng Tần Nhai giết tới, kiếm thế liên miên bất tuyệt, giống như thao thao vân hải, đến đây đi, trường thương ở tay, Tần Nhai không sợ hãi chút nào. Thương, kiếm, điên cuồng đụng vào một khối, sao động bát phương, vân hải liên tục, chiến ý thao thao, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt lực lượng ý cảnh ở trong hư không va chạm ra rực rỡ hoa lửa, kinh người năng lượng ba động, như thủy triều điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, bốn phía vũ giả không dám dừng, thân ảnh chợt lui, cái này Tuyệt Ảnh không khỏi quá biến thái đi, không lâu cùng Tàn Nguyệt Thành Chủ mới đánh được có tiếng có sắc, mà Tàn Nguyệt Thành Chủ cường thịnh trở lại cũng bất quá tương đương với chuẩn thần vương cảnh giới. Mà hắn bây giờ đối mặt nhưng là chân chính thần vương a, cư nhiên cũng có thể đánh kịch liệt như vậy, người này thực lực lại tăng lên. Mọi người đều là cùng nhau tìm hiểu cái kia thanh đồng trụ, chẳng qua người này sao liền tăng lên nhiều như vậy, không khỏi tu vi tăng vọt đề thăng tới chân thần ba trọng cũng không tính, chiến lực lại còn có thể cùng thần vương địa vị ngang nhau, chỉ có thể nói người này quá mức yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường tới ước lượng a. Quái vật a, mọi người thán phục liên tục, gắt gao nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu kia. Một trận chiến này, tuy là thần vương cùng chân thần tam trọng chiến đấu, nhưng ở trong mắt của tất cả mọi người, Tần Nhai đã không phải thông thường chân thần ba trọng võ giả, mà là một người có thể cùng thần vương tương đề tịnh luận tồn tại. Cho nên nói, một trận chiến này là thần vương cường giả giao phong, loại đẳng cấp này chiến đấu ở thần đình trung cũng không thấy nhiều, mấy vạn năm đều không nhất định có thể phát sinh một lần. Phanh, phanh, thương kiếm lần nữa giao kích, năng lượng trực tiếp xé ra thần đình không gian. Tần Nhai nhìn cái kia thần đình không gian liếc mắt, không nhìn thấy thôn tinh thú sau mới thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn thật sự là bị cái kia thôn tinh thú dọa sợ, còn lại nhìn mở ra thần đình không gian trăm lần nghìn lần vạn lần cũng không có đụng tới cái kia thôn tinh thú, mà hắn vẻn vẹn mở ra hai ba lần liền bắt gặp hai lần, ta đã đem cái kia xúc tua tiêu hủy, cũng sẽ không lại dẫn đến, hô, là ta quá lo lắng. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, lập tức toàn thân toàn ý đầu nhập cùng Đằng Vân Thần Vương trong chiến đấu, mấy lần trước, không phải thực lực chênh lệch quá lớn, chính là thừa dịp Thần Vương trọng thương mới ra tay, mà lần này, song phương đều là hoàn hảo tình huống hạ phát sinh chém giết, mà mang cho Tần Nhai trước nay chưa có chiến đấu cảm ngộ, ở đấu chiến trạng thái xuống, thần chiến chi đạo điên cuồng đề thăng cái này, mặc dù nói, hắn vừa mới đề thăng tới chân thần ba trọng, muốn đề thăng tới thượng thần phải hao phí không thiếu thời gian. Chẳng qua coi như là tu vi trong khoảng thời gian ngắn không pháp đang đột phá, nhưng thần chiến chi đạo đề thăng lại chân chân thực thực, không cầu lập tức đột phá, nhưng chỉ cần tích lũy tới trình độ nhất định là có thể bộc phát ra. Đây cũng là đấu chiến trạng thái nghịch thiên chi chỗ, bởi vì chỉ cần đang chiến đấu, Tần Nhai là có thể vững bước tăng lên. Thần thuật, phá thiên khung, cuồng bạo thương mang, bạo lướt mà ra, một chiêu này thượng phẩm thần thuật uy năng, đã bị thôi động đến rồi cực hạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.